Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 62, chương 931, lợi dụng. Dù vậy, cái này thượng ngu gia tộc lão tổ cũng biểu hiện ra cực đại thành ý. Hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng không có chú ý Cổ Vân tu vi, càng không có chú ý Cổ Vân bảo vật. Ngược lại đi lên liền đưa ra ưu đãi như vậy điều kiện, nhìn đối với Cổ Vân 10 phần thành ý, bất qua Cổ Vân nhưng không cam tâm làm một cái khôi lỗi, hơn nữa hắn cũng không muốn đem thời gian dài lãng phí ở những chuyện vụn vặt kia phía trên. Mặc dù Cổ Vân trên người cực phẩm linh thạch không tính quá nhiều, nhưng mà cũng không có quá mức khuyết thiếu. Tiền bối hậu ái, vãn bối không dám nhận, chỉ là chuyện này, vãn bối cũng không có bất cứ hứng thú gì, mong rằng tiền bối tìm người khác a. Cổ Vân lúc này chắp tay nói, người lão tổ này nghe vậy trong mắt hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc, hắn đương nhiên minh bạch trong đó lợi ích, nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, đối mặt như thế dụ hoặc, vậy mà có thể một tiếng cự tuyệt, cũng là rất khó nhìn thấy. Tiểu hữu chuyên tâm tu luyện, thực sự nhường lão phu bội phục, tất nhiên tiểu hữu không muốn tham dự những thứ này tục sự, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, bất quá tiểu hữu như thế tu luyện, không hỏi ngoại sự, tựa hồ cũng khó có lớn thành tựu, tại chúng ta thượng ngu gia tộc bên trong, các đệ tử đều sẽ tham gia rất nhiều rèn luyện. Có đôi khi cũng sẽ có cảnh giới hóa thần tu sĩ giảng đạo, không biết tiểu hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Cổ Vân nghe vậy, càng là kinh ngạc, trầm ngâm một chút nói, vãn bối không biết rõ, tiền bối tại sao lại như thế nâng đỡ. Nhường vãn bối thụ sủng nhược kinh, lão tổ tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha nói, lão phu ngược lại là không có ý gì khác, bất quá tiểu hữu phải chăng biết được, Vân Hoa lần này rèn luyện, gian nan như vậy, cơ hồ không có có thể thông qua, vì cái gì còn có thể tồn tại đâu. Vì sao còn phải mời người khác trợ giúp đâu? Cổ Vân nhất giật mình, mong rằng tiền bối minh giám. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta thượng ngu gia tộc mặc dù có thể thống trị thế giới này, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên cùng bảo vật, đây cũng không phải là chỉ cần một thượng ngu gia tộc, hoặc vài tên cảnh giới hóa thần tu sĩ liền có thể làm được. Ở trong đó có rất nhiều thế lực tranh đấu, mà chúng ta thượng ngu gia tộc nếu là dậm chân tại chỗ, vẻn vẹn dựa vào chúng ta thượng ngu gia tộc đệ tử, càng là không có khả năng đặt chân ở phương này hảo vũ bên trong. Đối với Vân Hoa mà nói, hắn là không thông qua lần này rèn luyện, đối với chúng ta thượng ngu gia tộc không có ảnh hưởng quá lớn, cho dù hắn tiến vào long đằng thế giới, tiến giai cảnh giới hóa thần tu sĩ tỷ lệ, cũng là vô cùng mong manh. Nhưng mà trợ giúp hắn thông qua lần lịch lãm này tu sĩ, thì nhưng là chúng ta thượng ngu gia tộc cần có. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng xem như minh bạch. Thượng ngu gia tộc cần phải mượn càng nhiều ngoại lai tu sĩ trợ giúp, mở rộng toàn bộ thượng ngu gia tộc, duy trì thượng ngu thế giới ổn định. Mặc dù trên danh nghĩa, thượng ngu gia tộc là một cái phong bế gia tộc, trên thực tế cùng các tông môn một dạng, bọn hắn vẫn sẽ tuyển nhận một chút họ khác tu sĩ gia nhập vào bọn hắn, chỉ bất quá tại trên danh nghĩa, cũng không phải chiêu mộ đệ tử, hơn nữa loại này chiêu mộ, cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt. Tiểu hữu tu vi cao mạnh, thực lực không thể khinh thường, đúng là chúng ta thượng ngu gia tộc cần có. Ta xem như trưởng bối, cũng không muốn lừa gạt ngươi cái gì, dù sao tiểu hữu thực lực cũng đặt ở nơi này bên trong. Chúng ta thượng ngu gia tộc cùng tiểu hữu ở giữa, chính là lợi dụng quan hệ. Chúng ta lợi dụng tiểu hữu cực cao tư chất, đến giúp đỡ thượng ngu gia tộc mở rộng, mà tiểu hữu có thể phụ thuộc vào chúng ta thượng ngu gia tộc, yên tâm tu luyện, nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tại tiểu hữu xem ra, loại này lợi dụng hoặc giả thuyết là giao dịch, như thế nào đây? Tiền bối nhanh mồm nhanh miệng, vãn bối bội phục, tại vãn bối xem ra, tiền bối chính trong lời nói vãn bối ý muốn. Cổ Vân không trải qua suy tư nói thẳng. Nếu là có thể nhận được thượng ngu gia tộc trông nom, Cổ Vân tại thượng ngu thế giới sẽ không có quá lớn phiền phức. Hơn nữa thượng ngu gia tộc thế lực to lớn như thế, cũng sẽ không dùng đến Cổ Vân, ít nhất mấy trăm niên chi bên trong, sẽ không có chuyện quá lớn. Hảo, rất tốt, tiểu hữu đích thật là người thông minh. Lão tổ cười ha ha một tiếng đạo, kỳ thực chúng ta thượng ngu gia tộc, lợi dụng các ngươi họ khác đệ tử, có hai phương diện. Thứ nhất trọng yếu phương diện chính là, tiểu hữu thiên tư ưu dị, hậu đại cũng nhất định thiên tư không tệ. Nếu là có thể cùng chúng ta thượng ngu gia tộc nữ tử kết hợp, sinh ra mấy cái hậu đại, cũng coi như là đối với chúng ta thượng ngu gia tộc trợ giúp lớn nhất. Hơn nữa một khi chuyện này phát sinh, như vậy đối với tiểu hữu mà nói, cũng coi như là trở thành chúng ta thượng ngu gia tộc người. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới làm một tên họ khác đệ tử, còn có cái này nghĩa vụ, hắn bây giờ vừa mới cùng Long Nữ kết làm đạo lữ, như keo như sơn. Cho dù không có Long Nữ, Cổ Vân dã tuyệt không phải là một cái tùy ý người. Người lão tổ kia tiếp tục nói, cái thứ hai là đại biểu chúng ta thượng ngu gia tộc xuất chiến, chúng ta Thượng Ngu gia tộc sở dĩ có thể ở nơi này phương thế giới bên trong, chiếm giữ tòa này thế giới, hơn nữa trường kỳ chiếm giữ xuống, cũng hoàn toàn dựa dẫm thực lực bản thân. Tinh vực ở giữa luận võ, cũng là tuyệt đối Thượng Ngu địa vị gia tộc quan trọng nhất. Bất quá để chúng ta Thượng Ngu gia tộc đệ tử xuất chiến, nếu là một khi có tử thương, đối với chúng ta Thượng Ngu gia tộc thiệt hại rất lớn, nhưng mà để các ngươi những thứ này họ khác tu sĩ tham gia, liền không có những thứ này nỗi lo về sau. Cổ Vân Dã không nghĩ tới cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ nói thẳng thừng như vậy. Bất quá loại tình huống này, cho dù đối phương không nói, Cổ Vân Dã là hiểu, còn không bằng thật sớm nói tinh tường. Vãn bối ưa thích tiền bối loại thuyết pháp này phương thức. Cổ Vân đạo, so sánh những cái kia chỗ tối âm người hành vi, Cổ Vân ngược lại là bội phục người này ngay thẳng, bản thân cái này chính là một loại giao dịch, đem giao dịch thẻ đánh bạc bày ra ở trên ngoài sáng, càng khiến người ta tin phục. Cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ gặp Cổ Vân không có bất kỳ cái gì ý phản bác, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu hữu quả nhiên là ta muốn tìm kiếm người, tiểu hữu cũng yên tâm, Thượng Ngu gia tộc thì sẽ không bạc đãi ngươi, đan dược, linh thạch, cùng với khác bảo vật, ngươi sẽ lấy được cùng với những cái khác Thượng Ngu gia tộc đệ tử ngang hàng đãi ngộ. Tuyệt đối sẽ ít hơn một chút, ở địa vị bên trên, ngươi cũng cùng Thượng Ngu gia tộc đệ tử có ngang hàng đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không thấp bọn hắn mấy phần. Vãn bối đối với bảo vật không phải coi trọng như vậy, đối với thân phận địa vị cũng không quá để ý, bất quá có tiền bối một câu nói kia, vãn bối vẫn là đa tạ. Hai người cũng là người thông tuệ, trong lời nói, cũng không có bất kỳ ngăn cách, trận này lời lẽ, cũng làm cho lão giả vừa lòng phi thường. Tiểu hữu, không biết có thể hay không nhường lão phu xem ngươi món kia bảo vật. Cổ Vân hơi sững sờ, ngược lại là không có cái gì ý cự tuyệt, trực tiếp từ trong ngực lấy ra Nguyên Minh núi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mặc dù cái này Nguyên Minh núi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại có vạn quân chi lực. Lão giả kia thần thức hơi chút điều tra, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tới, hắn thần thức, vậy mà không cách nào điều tra cái này Nguyên Minh Sơn nội bộ. Chờ hắn đưa tay ra sờ về phía Nguyên Minh Sơn thời điểm, vô biên vô tận bằng bạc, càng làm cho hắn khiếp sợ nói không ra lời. Mặc dù hắn không có nếm thử vận dụng món bảo vật này, nhưng mà không hề nghi ngờ, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản là không có cách trưởng khống bảo vật này. Thậm chí luyện hóa bảo vật này cũng muốn tiêu phí rất lớn khí lực. Đây không phải hắn thấy qua cường đại nhất bảo vật, nhưng là khó khăn nhất nắm trong tay bảo vật, không có cái thứ hai. Chương 932, bên trên lo lắng phương ngươi tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ quan sát rất lâu, cuối cùng thu hồi thần thức, cười nói tiểu hữu món bảo vật này, thật sự là huyền diệu vô cùng, liền lão phu đều không thể hiểu thấu đáo, bất quá ta cũng khuyên nhủ tiểu hữu một câu, vật này phải thận trọng sử dụng. Đối với thần thức tổn thương thật không nhỏ. Cổ Vân Dã gật đầu nói, cái này kể từ ta trước kia nhận được sau đó, còn là lần đầu tiên sử dụng. Bất quá nếu không phải sử dụng bảo vật này, cũng không cách nào cam đoan Vân Hoa thông qua lần này trắc nghiệm. Đúng là như thế, bảo vật này uy lực mạnh mẽ, nhưng những cái kia chưa từng va chạm xã hội Thượng Ngu gia tộc các đệ tử cơ hồ hãi nhiên. Cảnh giới hóa thần tu sĩ ha ha cười nói, hôm nay cùng tiểu hữu trò chuyện rất tốt, tiểu hữu cũng thâm đến lòng ta, đã như vậy, ngươi liền đi về trước tu luyện a. Ta bây giờ đem ngươi trở thành làm Thượng Ngu gia tộc đệ tử, bất quá cần những chuyện ngươi làm, ngươi vẫn là muốn tận lực làm đến. Vãn bối tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay nói, vãn bối cũng từ tiền bối ở đây thu hoạch rất nhiều, không biết phải làm thế nào xưng hô tiền bối đâu. Tiểu hữu xưng hô ta một tiếng Phương Nhữ Sư Thúc liền có thể. Lão giả ha ha cười nói, như thế liền đa tạ Phương Nhữ Sư Thúc, Cổ Vân lần nữa chắp tay, tiếp đó đem Nguyên Minh núi thu vào chữ vật đại bên trong, cáo từ mà ra. Nói đến, Cổ Vân đối với tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ vẫn là vô cùng hài lòng. Một là cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ đối với Nguyên Minh Sơn hứng thú mặc dù có, nhưng mà cũng không lớn, hơn nữa hắn cũng không có muốn đem bảo vật này chiếm thành của mình, hoặc lấy nghiên cứu phương thức tìm lấy. Hai là Thượng Ngu gia tộc thái độ đối với chính mình, lấy loại này trên mặt nổi giao dịch hình thức là Cổ Vân 10 phần vui mừng nhìn thấy. Cái này cũng là vô cùng công bình, hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, những điều kiện này cũng không hà khắc, hơn nữa vô cùng dễ dàng làm đến. Cuối cùng cho Thượng Ngu gia tộc lưu lại hậu đại chuyện này ngược lại không có thể cưỡng cầu, huống chi có Long Nữ tại bên người, Thượng Ngu gia tộc lại có thể dùng phương pháp gì để cho hai người tách ra đâu. Còn có một chút, từ đầu đến cuối, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đối với Long Nữ tồn tại, chỉ là nhìn nhiều, thậm chí không có quá nhiều hỏi thăm, cái này cũng đủ để chứng minh, Thượng Ngu gia tộc cũng không có đem chính mình đặt tại cao cao tại thượng vị trí, ít nhất ở tên này cảnh giới hóa thần đây là dạng này. Rời đi viện này rơi sau đó. Cổ Vân trở về thuộc về mình chỗ ở. Chỗ này đã từng thuộc về Vân Hoa nội thành viện lạc, bây giờ hoàn toàn về Cổ Vân tất cả, hơn nữa chuyện này đã chiếm được Thượng Ngu gia tộc tán thành, Cổ Vân ở đây định cư càng thêm an tâm. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân liền bế quan tu luyện. Long nữ đồng dạng cũng là bế quan tu luyện, tư chất của nàng mặc dù ưu dị, nhưng cũng là mượn long đẳng thế giới phong phú linh lực, cùng với số lớn tài nguyên tu luyện, mới có tu vi hôm nay, nếu là không tiếp tục tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ nửa bước khó đi. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian 10 năm, 10 năm này thời gian, kỳ thực trải qua vô cùng ngắn ngủi. Cổ Vân tu luyện sau khi, cũng sẽ vừa ý long nữ vài lần, nhìn xem long nữ một mặt nghiêm túc tu luyện bộ dáng, ngược lại là có mấy phần thân mật cảm giác, lại tại long nữ trước mặt thả xuống một chút tự mình luyện chế đan dược và cực phẩm linh thạch, lúc này mới tiến vào tu luyện của mình bên trong. Mà tại Cổ Vân trong tu luyện, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được, long nữ sẽ nhẹ nhàng nằm ở trên người mình, yên lặng ngây ngốc một hai ngày, lại trở về đi tự mình tu luyện. 10 năm thời gian, hai người chẳng hề nói một câu, nhưng mà giữa hai bên ăn ý, nhưng là càng ngày càng thâm hậu. Một ngày này, Cổ Vân nhận được một đường tới từ ở Thượng Ngu gia tộc đưa tin. Cái này đưa tin nội dung vô cùng đơn giản, lập tức triệu tập Cổ Vân đi tới Thượng Ngu gia tộc chấp sự đại điện. Cổ Vân liếc mắt nhìn đang lúc bế quan tu luyện long nữ, lưu lại một đạo đưa tin phù triệt, tiếp đó nhẹ nhàng đi ra cửa viện. Mà đúng lúc này, long nữ lại đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi hơi nhếch lên, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Cổ Vân nhất đưa tay, đem nàng ôm vào lòng, lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp. Chấp sự này đại điện, khoảng cách cũng không xa, không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền chạy tới, riêng lớn đích thực bên trong đại điện, đã chen đầy tu sĩ. Ước chừng hơn mấy trăm người, hơn nữa toàn bộ đều là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cái này đủ để chứng minh Thượng Ngu gia tộc thực lực. Cổ Vân đến chỗ này sau đó, tự nhiên có phần bị chú mục. 10 năm trôi qua, kỳ thực ngày đó Vân Hoa chuyện lịch luyện, chỉ sợ cũng đã sớm bị người quên lãng, Cổ Vân dung mạo cũng bị người quên không sai biệt lắm, nhưng mà ôm ấp một cái tuyệt sắc nữ tử sự tình, đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên. Khi bọn hắn lại nhìn thấy Cổ Vân cùng long nữ thời điểm, từng cái nhớ lại 10 niên chi trước trận kia tình hình. Cổ Vân lấy lực lượng một người, cơ hồ đem bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt khống chế lại. Còn rất nhiều người có thể nhớ lại ngay lúc đó loại kia không giúp sợ hãi tới. Những tu sĩ này, nói không nên lời là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Đều dùng kiểu khác ánh mắt, nhìn về phía Cổ Vân. Một cái có thể xuất hiện ở nơi này họ khác tu sĩ, bọn hắn tự nhiên biết Cổ Vân địa vị kiên quyết khác biệt. Nhưng mà cho dù là bọn hắn những thứ này chính phái ngoại môn đệ tử, cũng không dám ôm lấy đạo lữ của mình, công nhiên xuất hiện ở đây loại địa phương. Không bao lâu đợi, Thượng Ngu Phương Nhữ xuất hiện ở trên đại điện, ở phía sau hắn, đi theo 10 danh linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, 10 người này tu vi cực mạnh, cùng những thứ này thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ, căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Thượng Ngu Phương Nhữ ho nhẹ một tiếng đạo, lần này triệu tập các ngươi tới đây, chủ yếu vẫn là 500 năm một lần long hàng ngày, các ngươi cũng đều là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng làm hẳn là tiếp nhận một chút rèn luyện. Hơn nữa các ngươi có thể tham dự này buổi lễ long trọng, cũng coi như là một chuyện may lớn. Đến nỗi những chuyện khác nghi, cùng chúng ta Thượng Ngu gia tộc dĩ vãng một dạng, hy vọng chư vị chuẩn bị cẩn thận. Cái này long hàng ngày, Cổ Vân ngược lại là chưa nghe nói qua. Bất quá nhìn chung quanh tu sĩ thần thái, bọn hắn tựa hồ đối với 10 phần hiểu rõ, nhìn cũng không phải là chuyện gì xấu, đối với này, Cổ Vân ngược lại có chút mong đợi. Kế tiếp, Thượng Ngu Phương Nhữ lại ban hành mấy hạng ban thưởng, như là 30 tuổi phía trước tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tốc độ tu luyện đề thăng nhanh nhất, cùng với một lần nào đó rèn luyện biểu hiện tốt nhất các loại. Mỗi tên chịu đến khen thưởng tu sĩ, đều chiếm được không ít cực phẩm linh thạch cùng bảo vật quý giá, đủ để thấy được Thượng Ngu gia tộc ra tay xa xỉ. Đương nhiên chuyện này đối với Cổ Vân dã không có ảnh hưởng quá lớn, đang tại Cổ Vân dự định chuyện này kết thúc về sau, có thể rời đi thời điểm, Thượng Ngu Phương Nhữ lại mở miệng nói, đi, lần này sự cố đã xong, thỉnh Cổ Vân tiểu hữu, Lưu Thượng tiểu hữu, Ngô Mai tiểu hữu lưu lại, lão phu có chuyện quan trọng thương lượng bàn bạc. Cổ Vân nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Không bao lâu sau đó, chấp sự bên trong đại điện, cũng chỉ còn lại có mấy người kia. Tên này gọi là Lưu Thượng tu sĩ, là một gã lão giả, râu tóc trắng nõn, nhìn so Thượng Ngu Phương Nhữ còn muốn thương lão không thiếu. Ngô Mai một bộ thiếu phụ bộ dáng, thoạt nhìn như là phong vận vẫn còn hơn 40 tuổi thiếu phụ, trong lúc phất tay, rất có ý vị. Hai người này nghe xong cũng không phải là Thượng Ngu gia tộc đệ tử, tu vi cũng là cực mạnh, đều có lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ tột cùng tu vi, vừa lúc ở cảnh giới hóa thần ngưỡng cửa. Chương 933, Long hàng ngày Thượng Ngu Phương ngươi nhìn mấy người một mắt sau đó, mở miệng nói, chư vị tiểu hữu, phía trước chúng ta cũng thương lượng qua, các ngươi có thể lưu lại Thượng Ngu thế giới tu luyện, cũng có một chút cần thiết điều kiện. Một trong số đó, chính là đại biểu chúng ta Thượng Ngu gia tộc, tham gia một lần tỉ thí. Lưu Thượng cùng Ngô Mai lúc này chắp tay nói, hai người chúng ta đi tới Thượng Ngu thế giới cũng có thời gian ngàn năm, cũng cần phải vì thượng ngu thế giới làm chút cống hiến. Thượng ngu phương ngươi lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ Tiểu Hữu, ngươi mặc dù tới chậm một chút, nhưng mà lần này rèn luyện ngươi cũng nhất thiết phải tham gia, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi tham gia lần này tỉ thí sau đó, ngàn niên chi bên trong, sẽ lại không làm phiền ngươi. Cổ Vân chắp tay nói, toàn bằng tiền bối an bài. Nhận được Cổ Vân trả lời khẳng định, thượng ngu phương ngươi trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng, đạo, như thế rất tốt, khoảng cách lần này tỉ thí còn có thời gian 10 năm, ba vị tiểu hữu mau chóng xuất phát cho thỏa đáng, ta đã vì ba vị tiểu hữu sắp xếp xong xuôi phi thuyền. Đương nhiên, ba vị cũng có thể đợi đến lần này long hàng ngày sau đó mới đi. Lần này long hàng ngày, nói không chừng thu hoạch tương đối khá đâu. Cổ Vân đối với cái này long hàng ngày không hiểu rõ lắm, bất quá vậy cũng là không thể cái gì đại ẩn bí, tùy tiện hỏi thăm một chút là được rồi. Thượng ngu phương ngươi lại nói, đi, chuyến này tỉ thí cần ba vị chung sức hợp tác, ta liền quấy nhiễu ba vị đạo hữu nói chuyện với nhau. Nói đi, thượng ngu phương ngươi phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại Cổ Vân cùng Lưu Thượng, Ngô Mai ba người. Lưu Thượng đầu tiên là dò xét Cổ Vân nhất mắt, trầm giọng nói, đạo hữu vận khí thực sự là không tốt, tới bất quá 10 năm, liền muốn tham gia loại này sinh tử rèn luyện, thật là làm cho tại hạ bội phục. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không vui tới. Cái kia Ngô Mai lại mở miệng nói, Cổ đạo hữu, ngươi tất nhiên nhận được thượng ngô tiền bối tán thành, đủ để chứng minh tu vi của ngươi, bất quá bên cạnh ngươi tên này đạo hữu, tu vi yếu như vậy, nhìn niên linh cũng bất quá khoảng 100 năm, đại khái là bị một vị nào đó lão tổ lợi dụng bí pháp gì, thúc dục dưỡng đi ra ngoài lô đỉnh. Đương nhiên, tại hạ cũng không thèm để ý các ngươi có phải hay không như keo như sơn, hoặc ngươi có cái gì đặc biệt phương pháp tu luyện cùng yêu thích, nhưng mà người này chiếm giữ một chỗ, vốn là chúng ta có thể góp thành 4 người tham gia rèn luyện. Bây giờ lại chỉ có 3 người, chuyện này ta là không thể đồng ý. Cái này Ngô Mai cùng Lưu Thượng một phen, lúc này nhượng Cổ Vân sắc mặt âm trầm xuống. Trên thực tế, mới đầu, Cổ Vân đối với 2 người này cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Dưới tình huống bình thường, Cổ Vân dã nhạc cùng 2 người này giao lưu, thông qua lần này tỉ thí sau đó, hưởng thụ ngàn năm yên tĩnh thời gian. Nhưng mà cái này 2 danh tu sĩ hùng hổ dọa người, quả thực nhượng Cổ Vân hết sức không vui. Ngô Đạo Hữu nói không sai. Đạo hữu bây giờ lập tức đi gặp mặt thượng ngu tiền bối, đem việc này giảng giải tình huống, nhưng hắn lại an bài một người, bằng không mà nói, đừng trách lão phu không cho đạo hữu tình cảm. Lưu Thượng âm thanh lạnh lùng nói, phải không, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, các ngươi có phải hay không tham gia tỉ thí, không liên quan gì đến ta, chỉ cần phương nhữ đạo hữu không có sắp xếp khác, vậy thì cáo từ. Cổ Vân sau khi nói xong, quay người liền đi, đối với cái này 2 tên rốt nát tiểu bối. Cổ Vân dã căn bản vốn không để ở trong lòng. Chỉ là lĩnh tôn danh giới tu sĩ tỉ thí, đối với Cổ Vân mà nói, không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trở về sân quá trình, Cổ Vân dã hơi hiểu rõ một chút long hàng ngày sự tình. Cái này long hàng ngày, chính là ngôi sao này vượt một loại đặc thù sự tình, ngày hôm đó, sẽ có số lớn long thú nhóm xuất hiện, đám rồng này trong 7 thú chẳng những có thực lực cực mạnh cự hình long thú, còn có một số tu vi yếu hơn cấp thấp long thú. Đám rồng này thú xuất hiện vô cùng huyền diệu, không có người biết bọn chúng từ đâu mà ra, càng không có người biết được bọn chúng đi tới nơi nào. Đám rồng này thú bình thường sẽ không công kích các đại trên tinh cầu tu sĩ, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ tìm kiếm một ít thế giới ngừng. Long thú là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên, cách mỗi 500 năm xuất hiện, đều sẽ nhường các tu sĩ điên cuồng, đuổi theo săn giết long thú. Tại nhiều niên chi phía trước, cũng từng xuất hiện qua tu sĩ bị long thú trắng trợn ngược sát sự tình. Hơn nữa bởi vì long thú trắng trợn ngược sát, số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Về sau các đại thế giới đại tu sĩ liên hợp, chế định quy củ. Mỗi khi long thú nhóm đi ngang qua thời điểm, các tu sĩ có thể bắt giữ, nhưng không thể đuổi theo vượt qua 1 ngày thời gian. Như thế đến nay, chẳng những cam đoan các tu sĩ sẽ không làm tức giận long thú nhóm, càng sẽ không dẫn đến các đại thế giới các tu sĩ, bởi vì truy sát long thú mà sinh ra xung đột, càng có khả năng cam đoan long thú 7 số lượng. Bởi vậy, cái này 500 năm một lần xuất hiện long thú nhóm, liền lộ ra càng chân quý. Dù sao đối với một danh tu sĩ mà nói, cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, trong cả đời cũng không có mấy cái 500 năm. Rất nhiều tu sĩ ngày hôm đó, chọn cùng mình hảo hữu, kéo bè kéo cánh, cùng săn giết hoặc bắt giữ long thú. Đồng thời thượng ngu bên ngoài thành sẽ mở ra phường thị, tiến hành long thú giao dịch, thậm chí sẽ có long thú đấu giá hội xuất hiện ở, cung cấp các tu sĩ trao đổi riêng phần mình đạt được. Kỳ thực thượng ngu phương người đem Cổ Vân cùng Lưu Thượng, Ngô Mai 2 người bây giờ liền công bố bọn hắn lịch luyện sự tình, trên thực tế cũng là hy vọng bọn họ có khả năng tại long hàng ngày một ngày này, có thể chung sức hợp tác, bắt giữ long thú, bồi dưỡng một chút ăn ý, đương nhiên, chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên không cần cùng Lưu Thượng cùng Ngô Mai hợp tác, tu vi của bọn hắn đối với Cổ Vân mà nói càng là một loại liên lụy. Cổ Vân đối với cái này Long hàng ngày cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn nắm giữ thanh long huyết mạch sau đó, đối với long thú khát vọng càng thêm cực lớn, nếu là ở học tập đến mấy loại bí pháp, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn là chỗ tốt rất nhiều. Đương nhiên, long hàng ngày vô cùng ngắn ngủi, muốn bắt được long thú, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên Cổ Vân dã phải cân nhắc phường thị bên trên mua sắm, có long nữ trợ giúp, tin tưởng có thể mua được tốt long thú. Chẳng qua trước mắt vấn đề là, Cổ Vân phổ thông linh thạch trên đường đều bị phi thuyền tiêu hao sạch, mà cực phẩm linh thạch số lượng cũng không nhiều, cho nên Cổ Vân nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút cực phẩm linh thạch, chuẩn bị ngày sau cần. Cổ Vân trên người bảo vật cũng không phải ít, nhưng mà muốn bán ra những thứ này cực phẩm bảo vật, cũng muốn tiêu phí một chút thời gian, hơn nữa sắp đến long hàng ngày, tin tưởng rất nhiều tu sĩ đâu có bán ra bảo vật đổi lấy cực phẩm linh thạch kế hoạch. Càng nghĩ sau đó, Cổ Vân quyết định bán ra một chút tự mình luyện chế đan dược, đây đều là Cổ Vân lĩnh tôn cảnh giới thời điểm dùng đan dược, hiệu quả còn tính là không tệ. Tại Thượng Ngưu thành nội trong thành, lĩnh tôn danh giới tu sĩ số lượng ước chừng mấy ngàn người, hơn nữa những người này ngày bình thường sẽ có được số lớn linh thạch cùng bảo vật ban thường, trong tay cũng là vô cùng dư giả, nói không chừng bán ra những đan dược này sẽ có không ít thu hoạch. Chỉ tiếc trước đây Vân Hoa đan dược con đường đã không còn, bằng không Cổ Vân dã không cần lại tốn quá nhiều tâm tư, trực tiếp đem những đan dược này giao cho Vân Hoa bán ra liền có thể. Bây giờ, Cổ Vân chỉ có thể nghĩ một chút những phương pháp khác, mau hơn đem nhóm này đan dược bán ra ngoài. Chương 934, giá trị đắt giá đan dược kỳ thực tại Thượng Ngưu thành nội Zoe, cơ hồ không có cửa hàng tồn tại, bởi vì ở loại địa phương này mở cửa hàng đại giới cũng quá mức đắt giá, dù sao loại địa phương này tấc đất tấc vàng, là khó được tu luyện thánh địa, là bất luận kẻ nào đều khẩn cầu bảo địa. Mặt khác, Thượng Ngưu gia tộc các đệ tử, đoạt được đan dược, cũng đều là cấp cao nhất, đan dược thông thường, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Bất quá Cổ Vân luyện chế đan dược, cũng không phải là đan dược thông thường. Đặc biệt là Cổ Vân luyện chế hóa thần đan, chẳng những cần đại lượng cực phẩm linh thảo, càng cần hơn linh thể loại này 10 phần khan hiếm và bảo vật chân quý. Bất quá hóa thần đan hiệu quả rất tốt, đối với lĩnh tôn danh giới tu sĩ chỗ tốt rất nhiều, có thể lâu dài phục dụng, mỗi phục dụng một năm, có thể bảo đảm rất nhiều năm dùng để tu luyện. Ít nhất Cổ Vân ở nơi này trong tinh vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng hóa thần đan giống, hoặc cùng hóa thần đan chống đỡ được đan dược. Ở phương diện giá cả, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không bán cái giá thấp, dù sao cái này hóa thần đan tồn lưu số lượng không nhiều, ngoại trừ cho rồng nữ lưu lại mấy chục mai tu luyện bên ngoài, Cổ Vân còn dư lại cũng bất quá trăm viên. Cho dù chỉ có một phần nhỏ Thượng Ngưu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, đối với viên đan dược này cảm thấy hứng thú, cũng sẽ cung không đủ cầu, cho nên Cổ Vân hoàn toàn có thể giá cao bán ra. Bất quá tại Thượng Ngưu thành nội bán ra đan dược, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ở đây không có phường thị, các tu sĩ lui tới số lượng cũng không nhiều, hơn nữa Cổ Vân lại không có quen thuộc người, muốn bán ra độ khó rất lớn. Càng nghĩ, Cổ Vân quyết định đi trước bái phỏng Trương Huân gia. Kể từ Vân Hoa rời đi về sau, hắn ngoại thành viện lạc, cũng liền tặng cho Trương Huân gia, dù sao ngay lúc đó trắc nghiệm, ngoại trừ Cổ Vân long nữ bên ngoài, Trương Huân gia cũng là trợ giúp hắn người thứ ba, mặc dù không có đưa đến cái tác dụng gì, nhưng mà dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm. Cổ Vân cùng Trương Huân gia mặc dù chỉ có hai mặt duyên phận, tin tưởng hắn cũng cho chính hắn một mặt mũi. Tại ngoại thành trong sân, Trương Huân gia nhìn thấy Cổ Vân, lúc này chắp tay hành lễ, mười phần khách khí nói, Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp, không biết gần đây vừa vặn rất tốt. Cổ Vân giã chắp tay hoàn lễ nói, Trương đạo hữu khách khí, ta hôm nay đến đây, là có chuyện thỉnh Trương đạo hữu hỗ trợ, mong rằng Trương đạo hữu không nên từ chối. Cổ đạo hữu sao lại nói như vậy, chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao, phàm là dùng đến ta địa phương, cứ việc nói cũng được. Trương Huân gia không chút do dự nói. Tại Vân Hoa rời đi về sau, Trương Huân gia địa vị nhanh quay ngược trở lại xuống, hắn nuôi những cái kia chuyên môn khai thác cực phẩm linh thạch linh đan cảnh giới tu sĩ cũng bắt đầu trở nên vô dụng đứng lên. Hắn vô cùng cần thiết Thượng Ngưu gia tộc nội bộ ủng hộ. Cổ Vân mặc dù không là Thượng Ngưu gia tộc đệ tử, nhưng mà có thể lưu lại nội thành, hơn nữa chịu đến Thượng Ngưu gia tộc lão tổ tiếp kiến, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường, cũng đáng được hắn đi kết giao, bởi vậy thái độ cũng biến thành hết sức khiêm tốn. Cổ Vân do dự một chút, đạo trong tay của ta có một nhóm đan dược, linh mẫn tôn cảnh giới tu sĩ sử dụng, dự định mau chóng bán ra, không biết đạo hữu có cái gì con đường. Đan dược, Trương Huân gia trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên, lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, chỉ cần không phải quá kém, cơ hồ cung không đủ cầu, chúng ta những tán tu này nhóm, ngày thường muốn mua đan dược, đều phải tốn phí rất cao đại giới, đạo hữu giá trị chỉ cần hợp lý, tại hạ nhưng lấy toàn bộ mua tới. Cổ Vân lắc đầu cười khổ, trường này Huân gia còn tưởng rằng Cổ Vân bán ra là chút đan dược thông thường đâu, loại đan dược này giá trị không cao, bất quá mấy ngàn khối linh thạch, đắt tiền cũng liền hơn vạn khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Cho dù đối với các tu sĩ mà nói, là 10 phần đắt giá, nhưng mà đối với lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng không phải không gánh nổi. Nhưng mà Cổ Vân hóa thần đan, giá trị cực phi ngang quý, muốn bán ra giá cả, cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một cái hóa thần đan, đưa tới, đây là cho Trương đạo hữu thù lao, nếu là đạo hữu có thể giúp ta bán ra tất cả đan dược, ta còn sẽ có khác thù lao. Viên đan dược này vừa xuất hiện, Trương Huân gia liền bị hấp dẫn, tay hắn cầm viên đan dược này, cẩn thận ngắm nghía, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, Cổ đạo hữu, đây là đan dược gì, vậy mà lại có như thế nồng đậm linh lực, loại đan dược này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, vật này ngươi đến cùng đến từ đâu? Trương đạo hữu cái gì cũng không cần quản, chỉ cần giúp ta bán ra liền có thể. Trương Huân gia nghe vậy, thoáng sửng sốt, lập tức biết mình nói sai, vội vàng nói, đạo hữu viên đan dược này, quá làm cho ta rung động, không cẩn thận nói ra một chút lời không nên nói, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không thèm để ý chuyện này. Lấy đạo hữu thấy, viên đan dược này, phải làm thế nào định giá? Ta hơi chút giảng giải, viên đan dược này mặc dù linh lực nồng hậu dày đặc, nhưng mà linh lực thả ra tốc độ vô cùng chậm chạp, cũng không thể duy nhất một lần cung cấp số lớn linh lực, cung cấp đột phá bình cảnh, càng thích hợp ngày thường tu luyện. Cổ Vân giải thích nói, loại đan dược này giá trị lớn hơn nữa. Trương Huân gia không chút do dự nói, có thể khống chế đan dược linh lực phóng thích tốc độ, đây đối với những cái kia cấp thấp tu sĩ lực hấp dẫn lớn hơn nữa, cho nên giá bán hẳn là sẽ cao hơn một chút. Ta đề nghị có thể định giá vì 20 vạn khối cực phẩm linh thạch, ta tin tưởng những cái kia thượng ngu gia tộc các đệ tử, nhất định sẽ duy trì điên cuồng. 20 vạn khối cực phẩm linh thạch, cái giá tiền này, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hãi nhiên, cái này 20 vạn khối cực phẩm linh thạch giá trị, thế nhưng là tuyệt đối không thấp. Đạo hữu yên tâm, cái giá tiền này cam đoan có thể bán ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Đương nhiên tiền kỳ, chúng ta cần trước tiên tạo thế, dù sao viên thuốc này nhìn hiệu quả không tệ, nhưng mà cũng cần sau khi uống tu sĩ để chứng minh một chút. Đạo hữu có thể yên tâm đem đan dược giao cho tại hạ đối với cái này rất có kinh nghiệm, phía trước ta theo Vân Hoa đạo hữu đã từng vận hành qua một loại tương đối khan hiếm đan dược, cuối cùng lấy gấp 5 lần giá cả bán ra ngoài. Trương Huân gia hơi có vẻ tự hào nói. Cổ Vân thấy vậy, cũng sẽ không nhiều lời, đã như vậy, vậy thì làm phiền Trương đạo hữu, thù lao này, tại hạ là sẽ không quên. Có Trương Huân gia chủ động hỗ trợ, Cổ Vân giã sẽ không chối từ, dù sao Cổ Vân thân phận bây giờ tương đối đặc thù, hơn nữa đối với thượng ngu thành đan dược hành tình cũng không hiểu rất rõ. Cổ Vân đem một cái hộp ngọc giao cho Trương Huân gia, hắn nhận lấy xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tới, chân quý như vậy đan dược, hắn đánh giá điều này cũng làm cho mấy cái mà thôi, không nghĩ tới, Cổ Vân ước chừng lấy ra 100 mai, đây chính là một bút 10 phần to lớn số lượng. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân từ chỗ nào nhận được nhiều như vậy chân quý đan dược đâu? Chẳng lẽ là Cổ Vân luyện chế? Mặc dù Trương Huân gia không hiểu nhiều luyện đan chi đạo, nhưng mà cũng minh bạch loại đan dược này tuyệt đối là cao cấp luyện đan sư luyện chế được. Cho nên hắn đối với Cổ Vân ánh mắt cũng liền càng thêm kính trọng mấy phần. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này do ta lo, nhóm này đan dược tuyệt đối có thể tại một tháng bên trong toàn bộ bán quang. Chương 935, hóa thần đan ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, tại thượng ngu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ bên trong, bắt đầu lưu truyền một loại thuốc thần kỳ. Loại thứ này một loại mới tinh đan dược, bởi vậy vừa xuất hiện liền đưa tới lớn vô cùng oanh động, bởi vì tại thượng ngu thế giới bên trong, đặc biệt là lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ trong hội này, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đan dược mới. Quanh năm tháng dài phục dụng một loại đan dược, đối với các tu sĩ mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt, dược hiệu sẽ từ từ giảm xuống, hiệu quả sử dụng càng ngày sẽ càng kém. Loại này hoàn toàn mới đan dược xuất hiện, tự nhiên có thể dày đặc điểm này. Càng khiến người ta sợ hãi than là, loại đan dược này ẩn chứa linh lực, vô cùng hùng hậu, là bọn hắn từng gặp tất cả đan dược bên trong, linh lực nhất là dư thừa một loại. Để cho người ta bất khả tư nghị là, loại đan dược này phóng thích linh lực tốc độ vô cùng chậm chạp, chậm nhất có thể đạt đến đếm niên chi lâu, nhanh cũng muốn một năm, cái này ý vị những thứ này bàng bạc linh lực cơ hồ không có lãng phí, có thể toàn bộ bị bọn hắn hấp thu. Hơn nữa loại này chậm rãi phóng thích tốc độ, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể đồng thời phối hợp những đan dược khác cùng một chỗ sử dụng. Nói tóm lại, vô luận từ dược hiệu, hay là từ loại đan dược này tính đặc thù bên trên, đều có chỗ độc đáo, chỉ là viên thuốc này giá cả quá mức đắt giá, vậy mà đạt đến 25 vạn linh thạch giá cao, để cho người ta líu lưỡi. Kỳ thực cẩn thận tính được, 20 vạn khối cực phẩm linh thạch, thỏa mãn một năm tu luyện sử dụng, hơn nữa linh lực gần như không sẽ lãng phí, cũng là có lời. Cho nên vẫn là có rất nhiều tu sĩ sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí rất nhiều linh đan cảnh giới tu sĩ cũng hứng thú cực cao. Đối với những cái kia linh đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ tới nói, kỳ thực tu vi của bọn hắn cùng linh lực đã không kém, nhưng mà phục dụng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đan dược vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng mà loại đan dược này lại hết sức ôn hòa, đối bọn hắn mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Hơn nữa, thượng ngu gia tộc các đệ tử bên trong, linh đan cảnh giới tu sĩ trong tay sẽ cùng càng dư giả một chút, bởi vì bọn hắn lợi dụng đan dược giá cả tương đối rẻ tiền, thậm chí chỉ dựa vào gia tộc phân phối đan dược liền đầy đủ tiền kỳ tu luyện. Hơn nữa những linh đan này ranh giới tu sĩ đều chịu đến tông môn hạn chế, mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ có thể ra ngoài, cái này dẫn đến bọn hắn có bó lớn linh thạch, không chỗ tiêu xài. Đối với cái này chút dài đến 1-200 năm bị khốn ở tu luyện linh đan cảnh giới tu sĩ tới nói, bọn hắn đối với đan dược khao khát, kỳ thực sẽ càng thêm mãnh liệt một chút, bởi vậy mua dục vọng cũng sẽ càng tăng mạnh hơn một chút. Một ngày này, Trương Huân gia khoanh chân ngồi ở mình trong mật thất, nhìn xem phía trước 3 tên cung kính thượng ngu gia tộc tu sĩ, trong lòng hơi có vẻ đắc ý. Kể từ Vân Hoa rời đi về sau, Trương Huân gia tại thượng ngu thế giới tồn tại cảm liền giảm mạnh, mặc dù hắn quyển dưỡng số lớn khai quật linh thạch linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng mà những tu sĩ này đối người khác mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Đối với một cái trải qua không thiếu mưa gió Trương Huân gia mà nói, hắn cũng hoàn toàn có thể minh bạch đây là vì cái gì, thế nhưng là có chút không thể nào tiếp thu được. Bây giờ lại phải không cùng, tại Trương Huân gia thả ra hóa thần đan tin tức sau đó, lập tức có mấy danh tu sĩ tới cửa cầu mua. Những thứ này tu sĩ đô là tu vi không kém, giá trị bản thân phong phú hạng người, cho nên 20 vạn khối linh thạch đối bọn hắn cũng không phải quá mức đắt đỏ. Mỗi người mua sắm một cái, sau khi uống, kinh động như gặp thiên nhân. Cái này mấy danh tu sĩ ra tay hào phóng, một người mua sắm 5, 6 mai, đầy đủ bọn hắn mấy năm dùng để tu luyện, triệu viên cực phẩm linh thạch tiêu hao, đối bọn hắn không phải đặc biệt to lớn, nhưng cũng là không ít. Có những tu sĩ này mua sắm, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều thượng ngu gia tộc đệ tử chú ý. Một đám tu sĩ lũ lượt mà đến, dự định mua sắm hóa thần đan, những tu sĩ này tu vi cũng không thấp, Trương Huân gia cũng không dám mạn đãi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tựu ra bán ước chừng 4-50 mai. Mắt thấy hóa thần đan số lượng kịch liệt giảm bớt, cầu mua giả lại càng ngày càng nhiều, hóa thần đan giá cả cũng bắt đầu từng bước kéo lên, đạt đến 25 vạn khối linh thạch. Cái này tự nhiên nhường rất nhiều dự định mua sắm đan dược tu sĩ cảm thấy hết sức không vui. Bây giờ ngồi ở Trương Huân gia đối diện mấy danh tu sĩ chính là vì hóa thần đan mà đến. Bất quá bọn hắn đối giới cách rất bất mãn, Trương đạo hữu, chẳng lẽ là cho rằng tại hạ tu vi quá thấp, không vào pháp nhãn của ngươi, cố ý nâng lên giá cả. Vẫn là cho là chúng ta mấy cái là oan đại đầu, không hiểu việc tình. Trương Huân gia cũng sẽ không bởi vì này mấy người mà thay đổi chính mình chủ ý, cười mỉm nói, chư vị đạo hữu cuối cùng cấp bách, giá tiền này cũng không phải là ta định. Hôm nay hóa thần đan chính là cái giá này, ta chỉ là bán hộ mà thôi. Ta cũng không dám cam đoan cái giá tiền này kéo dài bao lâu, có lẽ ngày mai chính là 30 vạn khối cực phẩm linh thạch. Ngươi uy hiếp chúng ta. Cái này mấy danh tu sĩ sắc mặt lúc này giận dữ. Trương Huân gia ha ha cười nói, đương nhiên không dám. Bất quá giá tiền này sự tình, ta không làm chủ được. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, chỉ cần 1-2 vạn khối cực phẩm linh thạch một cái, cũng chưa hẳn không thể, các đạo hữu cao như thế giá cả mua sắm đi, sau này còn muốn tìm phiền phức của ta đề nghị chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, hoặc lại chờ đợi một đoạn thời gian, lại nhìn giá tiền là có phải có biến hóa. Đối với cái này câu nói, những cái kia lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Loại này chân quý đan dược, quá trình luyện chế chắc chắn hết sức phức tạp, hơn nữa bởi vì bản thân cũng không phải là thượng ngu thế giới tất cả đan dược, càng lộ ra cực kỳ chân quý, hạ giá cũng tự nhiên không thể nào. Trương đạo hữu cho một cái giá thấp nhất, mặc kệ có bao nhiêu đan dược, chúng ta có thể toàn bộ mua sắm. Trương đạo hữu cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một danh tu sĩ lúc này nói, Trương Huân gia cũng không bị hạng người ngu dốt. Tự nhiên biết đối phương ý tứ, đối phương là nghĩ tìm kiếm điểm mấu chốt của mình, xem rốt cuộc có bao nhiêu hóa thần đan. Trương Huân gia cười ha ha một tiếng đạo hữu hảo phách lực, vậy mà muốn toàn bộ ăn, ta cũng không ngại nói cho đạo hữu, nếu là đạo hữu muốn toàn bộ mua sắm còn sót lại hóa thần đan, cần 40 vạn khối linh thạch một cái. Cái gì, cái kia mấy danh linh tôn cảnh giới tu sĩ giận tím mặt, người ở đây trêu đùa chúng ta sao? Trêu đùa chư vị đạo hữu, tại hạ ngược lại là không có can đảm này. Nhưng mà mấy vị đạo hữu lai lịch, ta vô cùng rõ ràng. Ta có thể bảo đảm, tại một tháng bên trong, sẽ không còn có hóa thần đan xuất hiện ở Thượng Ngu Thành nội dô y. Trương Huân gia là một tên tán tu, những năm gần đây, tham dự giao dịch vô số, tự nhiên tin tưởng mấy người kia có ôm hàng đầu cơ tích trữ, đầu cơ trục lợi kiếm lấy đại lượng linh thạch ý nghĩ, về giá cả mặt, nước tự nhiên chướng thuyền cao. Cái này trên thị trường tu sĩ cướp càng hung, giá cả tự nhiên sẽ càng cao. Mấy người kia cùng nhìn nhau vài lần, tựa hồ vô cùng do dự rất lâu sau đó, 30 vạn khối cực phẩm linh thạch một cái, chúng ta toàn bộ đều muốn. Chư vị đạo hữu có thể lựa chọn mỗi người mua sắm hai cái, mỗi mai 25 vạn khối linh thạch, cũng có thể toàn bộ mua sắm, mỗi mai 40 vạn khối linh thạch, đến nỗi như thế nào mua sắm, toàn bằng chư vị đạo hữu quyết định. Ta cũng có thể rõ ràng nói cho chư vị đạo hữu, vị kế tiếp tới mua hóa thần đan đạo hữu, liền không có tiện nghi như vậy chiết khấu. Chương 936, kiếm lớn, Trương đạo hữu, người thật dự định uy hiếp chúng ta. Một danh tu sĩ đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Trương Huân ra cười ha ha nói, đan dược số lượng khan hiếm, giá cả nước lên thì thuyền lên cũng là rất bình thường, cái này hóa thần đan cũng không phải đan dược thông thường, mà là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, tình huống bây giờ là, bán một cái liền thiếu đi một cái. Chư vị đạo hữu nếu là không nghĩ mua sắm, đều có thể bây giờ rời đi, cái này đan dược cũng không sầu bán ra. Đối với Trương Huân ra lần này thái độ, chuyến đi này tu sĩ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, bọn họ là ôm kiếm lời một phiếu tâm thái tới. Nhưng mà trước mắt loại tình huống này, bọn hắn nếu là lấy 40 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cao mua sắm hóa thần đan, kiếm cũng ít đi rất nhiều, chỗ tốt là bọn hắn có thể khống chế tất cả hóa thần đan, đề cao giá cả. Nhưng mà như thế đến nay, bọn hắn liền muốn gánh vác rất nhiều bêu danh. Mà Trương Huân gia lại có thể ngồi mắt ăn bát vàng, ngược lại đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thôi thôi, 40 vạn khối cực phẩm linh thạch, chúng ta toàn bộ đều muốn. Một cái niên linh hơi dài tu sĩ, cuối cùng mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có mở miệng, nhưng mà một câu nói kia, nhưng là trịch địa hữu thanh. Sư huynh, cái giá tiền này cái này một đám tu sĩ tựa hồ ngây ngẩn cả người, giá tiền này thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Ha ha ha, hay là đạo hữu rộng thoáng, đã như vậy, chúng ta liền đã định chuyện này, ta còn thừa 40 mai hóa thần đan, một khỏa không nhiều, một viên không thiếu. Trương Huân ra tự nhiên cao hứng phi thường, lần này, hắn vì cổ vân kiếm lấy không thiếu cực phẩm linh thạch, thù lao của mình. Tự nhiên là 10 phần phong phú. Càng quan trọng chính là, từ đó về sau, Cổ Vân liền sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, sau này liên hệ cũng sẽ càng thêm chặt chẽ, sau này nếu là có chuyện tốt lành gì, cũng đương nhiên sẽ không quên hắn. Tại sau đó trong mấy ngày, hóa thần đan giá cả một đường lên nhanh, càng khiến người ta bất đắc dĩ là, trên thị trường đã cơ hồ không thấy được hóa thần đan bán ra. Tại dưới tình huống như vậy, bên trên lo lắng thành nội đối với hóa thần đan khát vọng cũng liền cao hơn. Mà xem như hóa thần đan người luyện chế Cổ Vân, đối với chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả, mấy ngày nay hắn thoáng chỉ điểm một chút long nữ tu luyện, lại tiếp tục vùi đầu vào trong quá trình tu luyện. Đối với một danh tu sĩ mà nói, nhất thiết phải tranh thủ hết thảy thời gian dùng tu luyện, cũng chỉ có như thế, mới có thể tại thọ nguyên hao hết phía trước, đột phá tự thân cảnh giới. Giống rất nhiều tu sĩ, tự nhận là chính mình trước kia liền lấy được rất lớn thành tựu, kết quả tại tục sự bên trên, lãng phí quá mức thời gian, đợi đến thọ nguyên hao hết phía trước. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng mà đã hối hận không kịp. Cổ Vân gặp quá nhiều dạng này tu sĩ, cho nên đối với yêu cầu của mình, cũng chia bên ngoài khắc nghiệt. Một ngày này, Trương Huân ra sai người truyền đến đưa tin, muốn gặp Cổ Vân nhất mặt. Làm một tên tán tu, hắn muốn gặp Cổ Vân dã phải hao phí rất nhiều công phu, bất quá cũng may gần đây Trương Huân ra địa vị kéo lên, bằng không cũng rất khó tìm thay truyền tin người. Chịu đến tin tức Cổ Vân, kết thúc tu luyện, mang theo long nữ đi tới Trương Huân ra viện lạc. Lúc này khoảng cách long hàng ngày, cũng bất quá 3-4 ngày. Cổ đạo hữu, mau mời tiến. Lần này, Trương Huân ra tự mình đến cửa chính nghênh đón Cổ Vân. Trương đạo hữu mời ta đến đây, có phải hay không có tin tức tốt nói cho tại hạ? Cổ Vân cười nói, hóa thần đan đã toàn bộ bán ra, mặc dù đang phía dưới không thể lấy tối cao giá cả bán ra, thế nhưng là so trước đó đắt hơn nhiều. Trương Huân ra đem túi chữ vật đưa cho Cổ Vân, cười tủm tỉm nói, tại hạ dùng 20 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả. Bán ra 10 cái, 25 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả, bán ra 20 mai, 40 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả, bán ra 40 mai, còn thừa 30 mai, lấy 60 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả bán ra. Đây là tất cả cực phẩm linh thạch, mong rằng đạo hữu kiểm kê. Cổ Vân nghe vậy, cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này hóa thần đan lại có thể lấy cao như vậy giá cả bán ra. Bất quá thoáng một cái, Cổ Vân lập tức trong túi dư giả, đợi đến long hàng ngày. Mua sắm long thú cũng dễ dàng rất nhiều. Đa tạ Trương đạo hữu phí tâm, Cổ Vân cười nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ tới, đây là cho Trương đạo hữu một chút thù lao, mong rằng Trương đạo hữu không nên chê. cái này như thế nào khiến cho Trương Huân gia trên mặt trong bụng nở hoa, lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là cầm qua bình nhỏ tới. Bình nhỏ này bên trong chứa 20 mai hóa thần đan, sở dĩ nhiều như vậy số lượng, cũng là bởi vì Trương Huân gia lần này biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhượng Cổ Vân thu hoạch cực lớn. Trương đạo hữu, ta về sau làm phiền chuyện của ngươi còn rất nhiều, hy vọng Trương đạo hữu về sau hỗ trợ nhiều hơn. Cổ đạo hữu yên tâm, những thứ này vụn vặt việc nhỏ, cứ việc giao cho ta cũng được, hơn nữa cũng không cần cao như vậy thù lao, kỳ thực ta cũng chỉ là đã làm một ít hứa sự tình mà thôi. Trương Huân gia vội vàng nói, Trương đạo hữu không cần phải khách khí, một chút bảo vật mà thôi. Cổ Vân mỉm cười nói, mấy ngày nữa chính là Long Hằng ngày, không biết đạo hữu phải chăng biết được chuyện này. Loại đại sự này, tại hạ tự nhiên sẽ hiểu, bất quá tại hạ tu vi không cao, lại không cái chung một chí hướng đạo hữu, khó mà tham dự trong đó. Trương Huân gia có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy, Trương đạo hữu môn hạ cũng không ít đệ tử, không nếu như để cho những đệ tử này giúp ta một vấn đề nhỏ, đến lúc đó ta sẽ nặng nề tạ ơn đạo hữu cùng với học trò của ngươi đệ tử. Trương Huân gia nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù môn hạ nuôi dưỡng không thiếu đệ tử, nhưng mà những đệ tử này cũng cần linh thạch tu luyện, bây giờ đã mất đi Vân Hoa cái này chỗ dựa, hắn những đệ tử này đã 10 năm không có bất kỳ cái gì thù lao. Mặc dù những đệ tử này không có rõ ràng biểu thị bất mãn, nhưng mà cứ tiếp như thế, những đệ tử này tu luyện cũng thành vấn đề, đến lúc đó phải chăng có thể vì hắn sử dụng vẫn là chưa biết. Cổ Vân nguyện ý thanh toán thù lao, vận dụng những đệ tử này, tự nhiên là Trương Huân gia cầu còn không được, liền nói ngay cổ đạo hữu thỉnh an sắp xếp, tại hạ quyết định nghe theo đạo hữu mệnh lệnh. Kỳ thực cũng không có gì, đạo hữu môn hạ đệ tử nhiều như vậy, hơn nữa cũng toàn bộ đều có rất cao độ tín nhiệm, ta cần đạo hữu phân phó, làm cho những này tu sĩ tại Long Hằng ngày tới phía trước, phân bố tại tinh vực ở giữa, cùng với ngoại thành mỗi cái phương vị. Ngay đầu tiên, đem bọn hắn tất cả lấy được long thú bắt được tin tức cùng đi ngang qua tin tức cáo chi với ta. Đến nỗi an bài như thế nào, liền toàn bằng đạo hữu. Trương Huân gia nghe vậy, ngược lại là trầm ngâm một chút, chuyện này nhìn như không phải rất khó, nhưng mà thực tế thao tác, nhưng là hết sức phức tạp, linh đan cảnh giới tu sĩ không phải lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, tu vi không cao, linh lực lại yếu, lẫn nhau truyền tin cũng là một kiện hết sức phiền toái sự tình. Bất quá Trương Huân gia vẫn là miệng đầy đáp ứng, bởi vì vô luận bao lớn độ khó, chuyện này hắn đều không thể cự tuyệt, cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này đặt ở trên người của ta, tuyệt đối bảo đảm nói hữu tin tức thông suốt. Như thế rất tốt, chuyện này liền làm phiền đạo hữu. Cổ Vân nhất phất tay, ném ra mười mấy bình nhỏ, đây đều là linh đan cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, tạm thời cho là tiền đặt cọc. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch, muốn những linh đan này cảnh giới tu sĩ vì chính mình bán mạng, tự nhiên không thể tại tài vật keo kiệt, mặt khác, phàm là thông báo tin tức có chỗ tác dụng lớn, ta sẽ cho 500 vạn khối cực phẩm linh thạch trở lên đan dược ban thưởng. Chương 937, Long thú nhóm, cổ đạo hữu, phần thưởng này cũng không tránh khỏi quá cao a. 500 khối cực phẩm linh thạch đan dược, trên thực tế cùng 500 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng là xê xích không nhiều. Dù sao thuốc cao cấp tại tu luyện giới là đồng tiền mạnh, cơ hồ đồng đẳng với linh thạch. Trương đạo hữu không cần để ý, chuyện này đối với ta can hệ trọng đại, chỉ cần đạo hữu có thể đến giúp ta, cao hơn nữa điều kiện tại hạ cũng có thể xuất ra nổi. Bất quá cần đạo hữu cẩn thận an bài, tận lực đừng bỏ qua những cái kia chân quý long thú, ta bán ra đan dược, cũng là vì Cổ Vân trịnh trọng nói, hắn cũng không muốn bởi vì này chút một điểm tiểu lợi, mà dẫn đến chính mình bỏ lỡ rất nhiều long thú. Trương Huân nhà gặp Cổ Vân nói trịnh trọng như vậy, vội vàng nói, đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ta bây giờ liền triệu tập tất cả đệ tử, đem việc này an bài thỏa đáng. Như thế rất tốt, ta liền yên lặng chờ đạo hữu tin tức tốt. Cùng Trương Huân nhà sau khi cáo từ, Cổ Vân cũng không có trở về tu luyện chỗ ở, mà là trực tiếp mang theo Long Nữ, rời đi bên trên lo lắng thế giới, đến trong tinh vực. Cổ Vân muốn đem cái này một mảnh ven đường tinh vực tình huống xem xét tinh tường, lấy phán đoán Long Thú đi qua thời điểm, sẽ hay không dừng lại, cùng với chính mình như thế nào ra tay. Đương nhiên, Long Nữ kinh nghiệm càng trọng yếu hơn, Long Nữ thuở nhỏ sinh hoạt tại Long Đằng thế giới bên trong, đối với Long Thú hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Mấy ngày thời gian, đi qua rất nhanh, Cổ Vân khoanh chân ngồi chung một chỗ thiên thạch bên trên, Long Nữ dựa sát vào nhau tại Cổ Vân trên thân. Thời khắc này Cổ Vân đã có thể phát giác được, nơi xa từ xa đến gần bàng bạc Long Thú hơi thở. Mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, thậm chí còn có hơn một ngày hành trình, nhưng mà khổng lồ như thế Long Thú nhóm, trên toàn thể liền hiện ra khí thế dị thường bàng bạc, đặc biệt là dẫn đầu mấy cái Long Thú, thực lực càng là dọa người. Trên thực tế, Long thú nhóm không chỉ là một món tài sản khổng lồ, càng là cực lớn hung hiểm, một khi tao ngộ long thú nhóm, cơ hồ chắc chắn phải chết. các tu sĩ ổn thỏa nhất tác pháp, đợi đến long thú nhóm đến, rất xa quan sát, thấy rõ ràng long thú bảy hướng đi, tiếp đó tại long thú bảy khía cạnh hoặc sau lưng, tùy thời bắt giữ một chút lạc đàn hoặc thực lực yếu hơn long thú. Tuyệt đối không dám chọc giận dẫn đầu long thú. Cổ Vân chỗ ở thiên thạch, vừa lúc là long thú đi xuyên chi địa. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có tự đại đến loại trình độ này, dám ở khối vẫn thạch này bên trên chờ đợi long thú bảy buông xuống. Đợi cho long thú nhóm khoảng cách không đủ 10 canh giờ thời điểm, bây giờ bên trên lo lắng tinh vực phụ cận sắc trời, đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, khí tức bàng bạc bắt đầu bao phủ, Cổ Vân lúc này mới nhảy lên một cái, đón long thú nhóm đến phương hướng, bay đi. Kỳ thực lúc này, xuất hiện ở tinh vực bên trong tu sĩ, đã vì đếm không ít, bất quá đám tu sĩ này nhưng không có Cổ Vân như vậy cấp tiến, bọn họ đều là rất xa quan sát, cũng không dám quá mức phụ cận. Mấy canh giờ sau đó, cả lo lắng thế giới, tiến vào 500 năm một lần cuồng hoan, đây là tất cả tu sĩ cơ hồ tha thiết ước mơ thời khắc. Long thú giá trị cực phi ngang quý, giá trị liên thành, cho dù là đối đầu ngu gia tộc tu sĩ tới nói, bắt được một con rồng thú, không đơn thuần là thân phận và địa vị tượng trưng, càng có khả năng đổi lấy số lớn cực phẩm linh thạch cùng đan dược. Theo long thú bảy đến, bên trên lo lắng thế giới tinh vực linh lực, giống như là bị xé rách ra một cái giống như, khí tức cuồng bạo, vừa đi vừa về tả hữu di động, một cỗ tanh hôi khí tức, cuốn tới. Rất nhiều lần thứ nhất kinh lịch long hàng ngày tu sĩ, vẻn vẹn là loại này khí tức tanh hôi, đều khó mà tiếp nhận. Cổ Vân ôm ấp long nữ, phi độn của mọi người tu sĩ phía trước nhất. Tại Cổ Vân khía cạnh, khoảng cách không đủ vạn trượng bên ngoài, to lớn long thú, chiều cao ước chừng đạt đến mấy trăm trượng, mấy trăm đầu khổng lồ như thế long thú song hành hướng về phía trước, bọn chúng phi độn mà qua, tại sau lưng lưu lại bàng bạc linh lực và khí lưu. Sau lưng long thú nhóm, chính là dựa vào những thứ này bàng bạc khí lưu, mới có thể đạt đến nhanh như vậy tốc độ. Cho nên đằng sau đám rồng này thú một khi tụt lại phía sau, như vậy cũng liền mang ý nghĩa đám rồng này thú tướng sẽ trở thành các tu sĩ tranh đoạt mục tiêu. Cổ Vân đương nhiên sẽ không vì những thứ này lạc đàn long thú mà lãng phí thời gian, loại này lạc đàn long thú, so ra mà nói, cũng là tương đối nhỏ yếu, cũng không đáng phải Cổ Vân tiêu phí giá lớn như vậy. Cổ Vân mục tiêu là tòng long thú chi bên trong, lựa chọn long nữ cho rằng có thể bắt giữ long thú, dạng này long thú, tồn tại bí pháp khả năng sẽ càng lớn. Đương nhiên, nếu là có thể tìm được ấu niên long thú tự nhiên tốt hơn. Nắm giữ long thú bí pháp, nhất thiết phải đồng thời luyện hóa long thú. Dạng này tại khu động loại bí pháp này thời điểm, long thú cũng nhất thiết phải ở bên người, tại dưới rất nhiều tình huống, dạng này là phi thường phiền toái. Nhưng nếu là có thể bắt được ấu thú, liền tự nhiên bất đồng rồi, ấu thú bí pháp có thể trực tiếp chiếm thành của mình. Hơn nữa ấu thú cũng càng dễ dàng bồi dưỡng, so ra mà nói, muốn so khôi lỗi thông minh rất nhiều. Nhưng mà đồng dạng cái này long thú trong đám, ấu thú tồn tại khả năng cực nhỏ, nhưng mà một khi phát hiện, Cổ Vân nhất định phải đem hết toàn lực đem hắn bắt giữ trở về. Theo khoảng cách long thú nhóm càng ngày càng gần, Cổ Vân đã có thể thấy rõ ràng long thú bộ dáng. Loại này long thú dựa vào phía trước cường đại long thú tạo thành linh lực khí lưu, lại thêm tự thân linh lực, thật nhanh độn hành lấy. Long thú bộ dáng cũng là chênh lệch rất nhiều, sai lệch quá nhiều. Nhưng mà trên thân thanh long huyết mạch, nhưng là không thiếu được. Tiền bối, đầu này dài một trượng long thú, ta cảm giác có chút chỗ đặc biệt. Long nữ chỉ hướng một đầu hình thể tương tự với bò Tây Tạng long thú, khoác trên người đầy bộ lông màu vàng óng, cơ hồ đưa nó cả người đều che, nhìn mười phần đặc biệt. Này long thú vị trí tương đối dựa vào bên ngoài, Cổ Vân không chút do dự, trong tay một đạo lưỡi dao bay ra, trực tiếp trúng đích đầu này long thú lưng bên trên. Trên thực tế, long thú nhóm thật sự là quá thân thiết tập, đông đảo long thú chen chút chung một chỗ, căn bản là không có cách ẩn núp, nếu là cưỡng ép thay đổi long thú bầy sắp đặt, rất nhiều long thú cũng sẽ bị gạt ra cự hình long thú nhóm hình thành linh lực khí lưu tới, cũng liền trở thành lạc đàn long thú, tùy ý các tu sĩ sâu xé. Lưỡi dao chui vào đến long thú thể nội nửa tấc, thế nhưng là dị thường kiên cố. Ở nơi này lưỡi dao sắc bén trên đuôi, buộc lấy một cây băng tàm ti, loại này băng tàm ti cực kỳ cứng cỏi, có thể tiếp nhận vạn cân chi lực. Sau đó một đợt bàng bạc linh lực, đem đầu này long thú từ trong bầy thú túm đi ra. Linh lực khí lưu biến hóa, khiến cho đầu này long thú gần như trong nháy mắt ngã nhào một cái, mà Cổ Vân cùng long nữ sớm đã ra tay. Bằng vào hai người liên hợp, con rồng này thú trong nháy mắt liền bị hai người bắt được, tiếp đó bị Cổ Vân thu vào không gian hỗn độn bên trong. Hai người đều có thanh long huyết mạch, đối với long thú tự nhiên càng hiểu hơn quen thuộc. Mặt khác, bởi vì những thứ này cấp thấp long thú, nhất thiết phải mượn cường đại long thú linh lực khí lưu, cho nên bọn chúng cũng không dám dễ dàng tụt lại phía sau, lại không dám chủ động công kích. Cho nên tại đối mặt nhiều như vậy long thú thời điểm, mới có thể như thế thành thạo điêu luyện. Chỉ cần làm cho những này khổng lồ long thú không có cảm nhận được uy hiếp, bọn chúng căn bản vốn không để ý đằng sau đám rồng này thú nhóm sinh tử. Chương 938, bắt giữ long thú không đến 2 canh giờ, Cổ Vân cùng long nữ đã bộ hoạch 10 đầu long thú. Đây đối với tu sĩ khác mà nói, cơ hồ là hoàn toàn không thể nào. Tu vi của bọn hắn khá thấp là thứ nhất, mặt khác bọn hắn bắt được long thú sau đó, nhất định phải nhanh chóng đem hắn trói lại, mang về cái nào đó thiên thạch bên trên bảo tồn lại, còn cần ủy thác tu sĩ khác trông giữ, cái này một cái vừa đi vừa về, liền muốn tiêu phí không thiếu thời gian. Mà Cổ Vân có không gian hỗn độn, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Bắt giữ cái này 10 đầu long thú, mặc dù đều không phải là ấu thú, nhưng mà cũng đều có đặc điểm, nhìn 10 phần bất phàm. Theo long thú bầy tiến lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào bắt giữ long thú trong đội ngũ. Long thú nhóm không ngừng chịu đến công kích, dẫn đến long thú nhóm bắt đầu bạo nóng nảy đứng lên, rất nhiều rời đi linh lực khí lưu long thú, bắt đầu điên cuồng tấn công những tu sĩ này. Trong lúc nhất thời, các nơi đều tạo thành chiến trường. Các tu sĩ thay nhau công kích long thú, còn có chút tu sĩ bởi vì long thú sinh ra xung đột, tràng diện trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Loại tình huống này, đối với Cổ Vân mà nói cũng là 10 phần bất lợi. Như thế đến nay, số lớn long thú tụt lại phía sau, tạo thành trở ngại, hơn nữa long thú năng lực phản kích bắt đầu tăng cường, động một tí cuốn lên một cỗ loạn lưu. Những tu sĩ này thực lực cũng chênh lệch rất nhiều, loạn chiến phía dưới, rất dễ dàng bị phụ cận long thú thương tới đến. Cổ Vân cũng không tại trận này trong hỗn loạn bắt giữ long thú, chẳng những lãng phí thời gian, còn có thể rước lấy rất nhiều phiền phức. Cho nên Cổ Vân phi nhanh mà đi, theo sát long thú nhóm, theo các tu sĩ cuốn vào đến trong hỗn chiến. Đi theo long thú nhóm đi về phía trước tu sĩ cũng càng ngày càng ít, Cổ Vân lại tiếp tục trước đây bắt giữ thủ đoạn, thu hoạch cũng là rất nhiều. Bất quá đám rồng này thú chi bên trong, có thể làm cho long nữ coi trọng, lại cũng không nhiều. Như thế nhoáng một cái, chính là 7-8 cái canh giờ, Cổ Vân hỗn độn không gian chi nội, đã có hơn 50 con long thú. Đám rồng này thú mỗi người đều mang đặc điểm, bất quá Cổ Vân dã không có cẩn thận nghiên cứu, bởi vì bây giờ Cổ Vân không có quá nhiều thời gian. Nhưng Cổ Vân vui chính là, hắn lại bắt được một đầu ấu niên long thú, cũng không biết đầu này yếu ớt long thú như thế nào hỗn đến long thú trong đám, ngược lại là hao tốn không thiếu đại giới. Nếu là thật sự đầu này ấu niên long thú trên người có bí pháp gì, Cổ Vân lần này xem như thu hoạch to lớn. Sau đó Cổ Vân lập tức trở về thượng ngu thế giới, mặc dù hiện tại Cổ Vân vẫn có thể truy tung long thú nhóm, tại bắt giữ mấy đầu long thú, nhưng mà Cổ Vân lại cho rằng không cần như thế. Cổ Vân đi theo long thú nhóm đã thời gian rất lâu, long nữ cho rằng tương đối tốt long thú hầu hết đã bắt được. Hiện tại Cổ Vân phải nhanh một chút trở về thượng ngu thế giới, thời khắc này thượng ngu thành nội, bị bắt long thú cũng đã công khai bán ra. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thậm chí là cảnh giới hóa thần tu sĩ tới nói, đều thấy không rõ đám rồng này thú đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Trước kia Cổ Vân tại long thú tinh thời điểm, nơi nào có số lớn long thú tài nguyên, Cổ Vân bắt giữ săn giết long thú, vô số kể, nhưng mà dù vậy, Cổ Vân dã không có đối với long thú có càng hiểu rõ sâu hơn. Thẳng đến Cổ Vân gặp phải long nữ, hơn nữa dựa vào long nữ nhận được thanh long huyết mạch sau đó, Cổ Vân lúc này mới đối long thú có chút ít hiểu rõ, nhưng mà so sánh long nữ mà nói, cũng là muốn kém một chút. Cho nên Cổ Vân vừa vặn thừa cơ hội này, trở lại thượng ngu thế giới trong phường thị, mua sắm long thú. Phía trước Cổ Vân ra tay hóa thần đan chữ hàng linh thạch, vừa vặn cần làm này công dụng. Mặt khác, Trương Huân ra các môn hạ đệ tử, sớm đã làm tốt tinh vi ghi chép. Trở lại thượng ngu thành sau đó, Cổ Vân trước gặp đến rồi Trương Huân gia đem một bản đóng cẩn thận sổ đưa cho Cổ Vân, Cổ đạo hữu, tất cả ghi chép toàn bộ đều ở đây, mặc dù có chút không quá kỹ càng, nhưng mà ta cũng coi như là tận lực. Cổ Vân thô sơ giản lược lật xem một lượt, cái này ghi chép ngược lại là hết sức kỹ càng, sách nhỏ bên trong mỗi một tấm trên giấy, đều phác họa ra một đầu long thú bộ dáng, mặc dù phác họa vô cùng đơn giản, thế nhưng là đem long thú đặc thù miêu tả vô cùng rõ ràng. Tại long thú bức họa phía dưới, ghi lại cái này đầu long thú bị bắt thời gian, địa điểm, cùng với tham dự bắt giữ tu sĩ, cùng với tình huống thương vong. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một đầu long thú đều có như thế ghi chép tỉ mỉ, nhưng mà Cổ Vân cho rằng cái này đã đủ rồi. Đa tạ Trương đạo hữu, ta còn có sự tình khác, chờ làm xong lần này sự nghi, chắc chắn thâm tạ. Cổ đạo hữu khách khí, lần trước cho bảo vật quá mức quý trọng, đã đầy đủ lần này thù lao, dù sao những vãn bối này cũng không có làm những gì. Chỉ là tìm hiểu chút tin tức mà thôi, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Trương Huân gia vội vàng nói, Trương đạo hữu không cần như thế, tại hạ tự có tính toán. Như thế liền cáo từ, Cổ Vân bái biệt Trương Huân gia sau đó, lập tức đi tới tạm thời tạo dựng mà thành phường thị. Bây giờ phường thị bên trong, đã 10 phần náo nhiệt, mặc dù còn có tu sĩ không có trở về, nhưng mà đã có không thiếu long thú xuất hiện ở bán, hơn nữa nhìn tình huống đã có không thiếu long thú thành giao. Trương Huân ra cho quyển sách nhỏ kia, sớm đã giao cho long nữ, để cho nàng cẩn thận lật xem, đây là Cổ Vân mua sắm long thú sơ bộ sàng lọc, đương nhiên cũng chỉ là một cái tham khảo thôi, nhưng Cổ Vân có chút mục tiêu. Bởi vì cũng không phải tất cả tu sĩ bắt được long thú sau đó, đều sẽ bán ra. Cổ Vân cùng long nữ xuất hiện, lập tức nhường trong phường thị tu sĩ không khỏi nhìn thêm một cái. Bây giờ tại Thượng Ngô thành nội, e rằng không ai không biết Cổ Vân tên tuổi. Có không ít cùng Lưu Thượng cùng Ngô Mai quen nhau Thượng Ngô gia tộc tu sĩ, càng là biết Cổ Vân cùng long nữ sắp đại biểu Thượng Ngô gia tộc, đi tham gia tiếp xuống luận võ. Có thể được lão tổ tán thành, tham gia luận võ tu sĩ, tu vi tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa một khi thông qua luận võ, hơn nữa lấy được thắng lợi, như vậy sẽ lấy được so phổ thông Thượng Ngô gia tộc đệ tử địa vị cao hơn. Cho nên những người này mặc dù đối với Cổ Vân có chút không vui, nhưng mà loại tình huống này cũng tuyệt đối sẽ không nữa đối Cổ Vân có chỗ phê bình kín đáo. Cổ Vân dùng tốc độ cực nhanh, vòng quanh phường thị tiến lên, nếu muốn mua được tâm nghi long thú, Cổ Vân nhất thiết phải nhiều lần tại trong phường thị đi lại, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có mới long thú xuất hiện ở trong phường thị. Ở trong quá trình này, long nữ đương nhiên đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Phường thị bên trong mùi vô cùng tanh hôi, số lớn long thú thi thể ngổn ngang bầy, còn có chút long thú cơ hồ thoi thóp. Đương nhiên cũng có long thú bị trói kết kết thật thật, chỉ có thể phát ra từng tiếng chu lên. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới một cái ấu niên long thú. Cái này đầu long thú ước chừng một con chó lớn như vậy, toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng óng, trên đầu cũng không có sừng thú, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà bộc lộ bộ mặt hung ác, riêng lớn tinh kim chiếc lồng, nhường hắn động lay động, giờ phút này đầu long thú trên thân đã tràn đầy vết thương, chụp xuống huyết dịch chảy ngang, cũng không biết bắt giữ lúc tạo thành vết thương, còn là bởi vì va chạm tạo thành tổn thương. Bán ra cái kia danh tu sĩ, chau mày, hắn rất muốn khống chế cái này đầu long thú, thế nhưng là bất lực, như thế hung bạo tính tình, cũng là hắn không có nghĩ tới. Dù sao làm một đầu ấu thú tới nói, nếu là chết, cũng không có cái gì giá trị. Chương 939, long thú mậu dịch, con này ấu thú giá cả bao nhiêu? Cổ Vân dã không chần chờ, trực tiếp tiến lên giá hỏi thăm. Tu sĩ này ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Cổ Vân, sắc mặt trong nháy mắt có chút biến hóa, nhưng trầm ngâm một chút vẫn là nói, 500 vạn khối cực phẩm linh thạch. Chắc giá. Giá tiền này, tuyệt đối không thấp, thậm chí cùng thông thường trưởng thành yêu thú giá cả không kém bao nhiêu. Nguyên lai là cổ đạo hữu, lấy cổ đạo hữu tu vi như thế, vậy mà cũng cần mua sắm long thú, chẳng lẽ không có bắt được vài đầu sao? Phụ cận một danh tu sĩ cười tủm tỉm nói. Đã sớm nghe nói cổ đạo hữu uy danh, không nghĩ tới cổ đạo hữu quả nhiên có chút bản sự. Một tên khác niên linh hơi lớn hơn tu sĩ, nói chuyện thời điểm, ánh mắt không ngừng liếc hướng long nữ. Xem ra Vân Hoa đối với cổ đạo hữu cũng không có gì đặc biệt, cổ đạo hữu giúp hắn ân tình lớn như vậy, cổ đạo hữu chỉ có thể mua một đầu không người hỏi thăm ấu thú. Còn có người cười đùa nói, rất nhanh, không thiểu tu sĩ xuống lại, mặc dù những người này đều không có nói chuyện, nhưng mà cũng một bộ xem náo nhiệt tâm tính, đối với Cổ Vân, cái này uy danh truyền xa tán tu, bọn hắn có một loại ghen ghét và oán hận tâm tình. Nhưng mà ngược lại là vì sao lại để bọn hắn có cái chủng này tâm tính, rất nhiều người cũng nói không rõ ràng. Có lẽ cùng Cổ Vân món kia cường đại bảo vật có quan hệ, cũng có thể là cùng long nữ có liên quan. Cổ Vân đối với mấy cái này tu sĩ khiêu khích, không thèm để ý chút nào. Ở đây dù sao cũng là tại thượng lo lắng thành nội thành, nếu không phải ở chỗ này, Cổ Vân không muốn bởi vì chuyện nhỏ như vậy, trêu chọc phiền toái gì. 300 vạn khối cực phẩm linh thạch, đầu này ấu thú ta muốn. Nếu như đạo hữu không bán, hai canh giờ bên trong, đầu này ấu thú chắc chắn phải chết, đến lúc đó có thể hay không đáng cái giá này. Đạo hữu hẳn biết rất rõ. Cổ Vân trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật, lạnh giọng nói. 300 vạn khối linh thạch, đối với cái này đầu long thú mà nói, cũng tuyệt đối không phải một cái giá thấp. Nếu là đầu này ấu niên long thú tử vong, e rằng 50 vạn linh thạch đều bán không tới. Cổ đạo hữu tài đại khí thô, chỉ là 200 vạn khối cực phẩm linh thạch tính là gì? Hữu tu sĩ lập tức châm chọc nói. Còn hữu tu sĩ nói, đạo hữu đầu này linh thú nếu là bán cho cổ đạo hữu, e rằng cùng cổ đạo hữu quan hệ không tầm thường nha. Đám tu sĩ này, phần lớn là xem náo nhiệt tu sĩ, những cái kia chân chính bắt được long thú, hoặc bán ra long thú tu sĩ, đều sớm đã nắm chặt cái này cao nhất thời gian, tiến hành giao dịch, làm sao có thời giờ ở đây xem náo nhiệt. Bọn hắn ước gì đem sự tình làm lớn chuyện, nhượng Cổ Vân tốn thêm chút linh thạch, bọn hắn cũng là vui mừng nhìn thấy. Bất quá tên kia bán ra long thú tu sĩ, cũng sẽ không muốn như vậy, hắn mặc dù đối với Cổ Vân không quá ưa thích, nhưng mà trong mắt hắn, lớn nhất vẫn là lợi ích, cái này 300 khối linh thạch giá cả, kỳ thực đã không sai biệt lắm là của hắn trong lòng giá, càng quan trọng chính là đầu này ấu niên long thú chính như Cổ Vân lời nói, e rằng không dùng đến mấy canh giờ liền sẽ mất mạng, đến lúc đó càng không có giá trị. Đạo hữu nếu là không nguyện ý bán ra, liền đem linh thạch trả lại cho ta. Cổ Vân không khách khí nói. Thành giao, tu sĩ kia cười ha ha một tiếng, đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, chỉ sợ Cổ Vân đổi ý, bây giờ cái này đầu long thú thuộc về đạo hữu. Cổ Vân trực tiếp đem cái này long thú trực tiếp nhấc lên, ngay trong nháy mắt này, cái này đầu long thú lập tức yên tĩnh trở lại, nó cảm nhận được Cổ Vân đồng dạng long thú khí tức, mặc dù loại khí tức này rất yếu ớt, nhưng mà so sánh nhân loại tu sĩ khí tức, vẫn là để nó an ổn rất nhiều. Ngay trước nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân dã không có cách nào đem long thú thu vào hỗn độn không gian chi nội, đem cái này đầu long thú ném tới phường thị một cái chuyên môn trông coi xó xỉnh, thu phí mặc dù không tính toán rẻ tiền, một canh giờ liền muốn 100 khối cực phẩm linh thạch, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không quan trọng. Chỉ chốc lát, Cổ Vân lại nhìn thấy một đầu ấu niên long thú, cái này đầu long thú vô cùng phổ thông, hình thể cũng cực nhỏ, chỉ có chuột lớn nhỏ, bình thường long thú vừa mới trứng nở đi ra, cũng sẽ không lớn nhỏ như vậy. Cái này xen lẫn trong long thú trong đám, sợ rằng phải bị những thứ khác long thú nuốt lấy, cũng không biết cái này đầu long thú là như thế nào sống đến bây giờ. Hơn nữa tương đối khác long thú mà nói, trên người thanh long huyết mạch vô cùng đạm bạc, nếu không phải tại long thú trong đám bị tu sĩ bắt được, còn có hắn quái dị bề ngoài, e rằng không có hữu tu sĩ coi nó là làm long thú. Cho nên cái này đầu long thú giá cả cũng vô cùng rẻ tiền, chỉ cần 50 vạn linh thạch, cái này còn không người hỏi thăm, Cổ Vân lúc này đem hắn mua tới. Mặc dù cái này đầu long thú trên thân có thể không có bất kỳ cái gì bí pháp, nhưng mà đối với một đầu long thú mà nói, 50 vạn khối cực phẩm linh thạch cũng là đáng tiêu xài. Theo thời gian trôi qua, phường thị bên trên cũng càng náo nhiệt, không ngừng có long thú thành giao. Không ngừng hữu tu sĩ trở về, mang về mới long thú bán ra. Mà Cổ Vân cùng long nữ mục tiêu, nhưng là một đầu đỏ ngân long thú. Đầu này đỏ ngân long thú là Trương Huân nhà một cái tòa hạ đệ tử phát hiện, con thú này ngoại hình rất giống một nhóm con ngựa. Toàn thân đỏ chét sắc, đầu nhưng là long thú, sinh ra một cây ngân sắc sừng thú, bốn chân đạp linh hỏa. Căn cứ long nữ lời nói, đầu này đỏ ngân long thú, cho dù tại long đẳng thế giới, cũng là giá trị liên thành, chân quý vô cùng long thú. Bị luyện hóa về sau, hắn tốc độ bay cơ hồ không có khác long thú có thể đụng. Bất quá con thú này khuyết điểm lớn nhất cần phải tiêu hao số lớn linh lực, cần thôn phệ số lớn linh huyết ăn thịt, thỏa mãn hắn linh lực khổng lồ tiêu hao. Đây chính là nguyên nhân này. Đỏ ngân long thú tiêu hao linh lực sau đó, mới dễ dàng bị bắt, bằng không căn bản không hữu tu sĩ có thể bắt được nó, bao quát cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng không khả năng. Nếu là có thể nhận được cái này đầu long thú, đối với Cổ Vân mà nói ý nghĩa 10 phần trọng đại. Cổ Vân vượt qua Hạo Vũ thời điểm có thể tiết kiệm thời gian dài, mặt khác tại gặp phải chuyện khẩn cấp thời điểm, khống chế này long thú bỏ chạy, cũng không cần lo lắng tu sĩ khác truy kích, nếu là cùng long độn chi pháp kết hợp, cơ hồ không có người có thể khống chế lại Cổ Vân. Nhưng mà bắt được cái này đỏ ngân long thú tu sĩ, chưa chắc sẽ đem con thú này lấy ra bán ra, cái này cũng là Cổ Vân sự bất đắc dĩ chỗ, cho nên khi vụ chi cấp bách là, nếu là phát hiện cái này đầu long thú xuất hiện ở phường thị bên trên, Cổ Vân phải hao phí bất cứ giá nào đem hắn mua tới. Đương nhiên, nếu là không có tại phường thị bên trên phát hiện, Cổ Vân chỉ có thể chờ đợi đến rèn luyện trở về, tại lấy giá cao tại thượng lo lắng thành nội thu mua, bất quá đến đâu thời điểm, có thể hay không thu mua đến, chỉ sợ cũng là rất khó sự tình. Kỳ thực so ra mà nói, tại Long Hàng ngày trong ngày này, trong phường thị bởi vì số lớn long thú xuất hiện, cho nên giá cả tương đối sẽ hơi thấp một chút. Rất nhiều tu sĩ chọn đem long thú đưa đến thế giới khác bán ra, để đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Trừ cái này đầu đỏ ngân long thú thú chi bên ngoài, Cổ Vân cùng long nữ cảm giác hứng thú mặt khác một đầu long thú gọi là tiểu thanh long thú. Đầu này tiểu thanh long thú, cùng nghe đồn rằng thánh thú thanh long bề ngoài có chút giống, cho nên tại long đẳng bên trong thế giới, cũng nhận rất nhiều tu sĩ truy phùng. Tiểu thanh long thú đặc điểm lớn nhất chính là hắn bàng bạc thanh long huyết mạch chi lực, nếu là đem hắn giết chết, thu hoạch thanh long huyết mạch chi lực, sẽ cực kỳ đề thăng Cổ Vân thể nội thanh long huyết mạch. Đương nhiên nếu là đem hắn thuần hóa, tiến hành bồi dưỡng, cũng có thể bồi dưỡng thành dài đến ngàn trượng lớn nhỏ cự hình long thú, thực lực phi phàm, còn có thể trưởng khống long ngâm bí pháp, trấn nhiếp những thứ khác long thú, cũng không cho khinh thường. Chương 940, không người hỏi thăm cái này hai đầu long thú, Cổ Vân nghĩ hết tất cả biện pháp. Cũng phải thu được long thú, cũng là Trương Huân gia môn phía dưới đệ tử ghi chép bên trong, trọng yếu nhất hai đầu long thú. Đương nhiên bọn hắn cũng chưa chắc có thể ghi chép lại tất cả long thú, còn cần Cổ Vân tại trong phường thị kiểm tra. Bởi vậy, khi lấy được cái này hai đầu long thú chi phía trước, Cổ Vân tận lực tránh tiêu xài số lớn cực phẩm linh thạch, để tránh đến lúc đó xuất hiện cực phẩm linh thạch chưa đủ tình huống. Thực sự đến rồi vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân giã có thể lấy ra trước kia thu thập bảo vật quý giá tiến hành hối đoái, chỉ là loại hối đoái, liền muốn nhìn đối phương có đồng ý hay không. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, Cổ Vân lại mua hai đầu long thú, cái này hai đầu long thú cũng là long nữ cho rằng có chút giá trị, hơn nữa cơ hồ hấp hối long thú, cho nên giá cả ngược lại cũng không cao, mỗi đầu mới 200 vạn khối linh thạch mà thôi. Theo thời gian trôi qua, phường thị lên tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng không ít xem náo nhiệt linh đan tu sĩ cũng tới ở đây, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Thượng Ngu Thành bản thân liền là tấc đất tấc vàng chi địa, ngày bình thường có rất ít nhiều tu sĩ như vậy đồng thời tụ tập cùng một chỗ, hôm nay úy vi tráng quan. Không thiếu long thú đang lấy giá cả cực cao bán ra lấy. Đương nhiên, những thứ này Thượng Ngu gia tộc tu sĩ, bản thân cũng không có long thú huyết mạch, cho nên bọn hắn đối với long thú hiểu rõ vô cùng nông cạn, sống long thú chỉ nhìn cơ thể hình, linh lực. Tử vong long thú thì sẽ làm chuẩn giáp da, xương cốt giá trị. Cho nên rất xem thêm giống như thông thường long thú, cũng sẽ lấy cực cao giá cả thành giao. Mà Cổ Vân giã vẫn không có phát hiện mình muốn tìm kiếm long thú, liền tại Cổ Vân dự định từ bỏ tìm kiếm cái này hai đầu long thú thời điểm, cách đó không xa một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Mười mấy danh linh đan danh giới tráng hán, dùng cỡ khoảng cái chén ăn cơm linh một cây gậy, khiêng một cái to lớn lồng sắt đi tới. Cái này lồng sắt có 3-4 trượng lớn nhỏ, toàn thân dùng cánh tay lớn bằng tinh kim cây gậy chế tạo thành. Tại lồng sắt ở giữa là một đầu cực kỳ thần tuấn long thú. Chợt nhìn đi lên, càng giống là một thất hình thể cực kỳ to lớn tuấn mã, nhưng mà trên người đặc hữu long thú khí tức, cùng với đặc thù đầu người hình dạng, chứng minh đây là một đầu long thú. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này đầu long thú không giống những thứ khác long thú một dạng, tại trong lồng mạnh mẽ đâm tới, liều chết giãy giụa, mà là đứng nghiêm lấy, trong ánh mắt không có chút nào e ngại chi ý, càng giống là một loại coi thường ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cổ Vân khi nhìn đến cái này đầu long thú trong nháy mắt liền xác định, đây chính là đỏ ngân long thú, cũng là Cổ Vân nhất thiết phải bắt xuống long thú một trong. Nhìn xem tư thế, đầu này đỏ ngân long thú giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ chốc lát công phu, đầu này đỏ ngân long thú bị mang lên một khối hơi rộng rãi chút trên đất trống. Một danh tu sĩ nhảy lên một cái, bay đến lồng trên đỉnh. Đỏ ngân long thú phát ra một tiếng hơi thở, tựa hồ đối với này bất mãn hết sức. Tu sĩ này hơi có vẻ khiếp đảm liếc mắt nhìn đỏ ngân long thú, cười ha ha nói, chư vị đạo hữu, tại hạ hôm nay có may mắn bắt được cái này đầu long thú, mười phần bất phàm, nếu là có thể đem luyện hóa, có lẽ là cực kỳ tốt tọa kỵ. Bây giờ lấy bán đấu giá hình thức bán ra cái này đầu long thú, hy vọng chư vị đạo hữu nô nức tấp nập ra giá. Đấu giá loại mô thức này, kỳ thực tại long thú trong phường thị, cũng có một chút. Nhưng mà hạn chế tại những cái kia giá trị cao vô cùng long thú. Lúc này có người cao giọng nói, đạo hữu cái này đầu long thú nhìn hết sức bình thường, hơn nữa ta chưa từng nghe nói qua có người có thể luyện hóa long thú, người muốn đấu giá, e rằng không bán được mấy khối linh thạch. Mặc dù là trêu chọc chi từ, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đối với cái này long thú cũng không quá xem trọng, mặc dù bề ngoài thần tuấn bất phàm, nhưng mà trên tổng thể linh lực hơi yếu, không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhìn hết sức bình thường. Đạo hữu chỉ giáo cho, cái này đầu long thú 10 phần bất phàm, vì bắt giữ nó, ta hao phí số lớn bảo vật, liên hợp hơn 10 người đạo hữu mới đưa nó bắt được. Đứng tại lồng lên tu sĩ rõ ràng bất mãn hết sức. E rằng tại chỗ, cũng chỉ có Cổ Vân cùng long nữ mới biết được đây là có chuyện gì, đầu này đỏ ngân long thú đang bị bắt thời điểm, tiêu hao số lớn linh lực, mới bị bắt được, bây giờ mới trôi qua mấy canh giờ, không có linh thạch bổ sung, tự nhiên trên thân linh lực lộ ra 10 phần bạc nhược, nhìn giá trị hơi thấp. Đi, không nói nhiều thừa thải, 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá bắt đầu, hứng thú đạo hữu tham dự một chút, không có hứng thú đạo hữu không muốn tự tìm phiền phức. Tu sĩ này lạnh rên một tiếng, 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả, cũng không phải một cái giá thấp, lập tức nhường rất nhiều có hứng thú tu sĩ chùn bước. Đối với tuyệt đại đa số Thượng Ngu gia tộc tu sĩ mà nói, long thú đối bọn hắn tới nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cùng giá trị, bọn hắn ngày thường phần lớn thời gian tu sĩ dùng để tu luyện. Cực ít tham gia rèn luyện, gia tộc bên trong cũng sẽ ban cho một chút tốt bảo vật. Long thú bản thân không thể thuần hóa, trừ phi giáp ra cùng xương cốt luyện chế bảo vật bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng tới giao dịch. Cho nên bọn hắn tình nguyện mua sắm giá cao đan dược, cũng không muốn đem linh thạch để ở chỗ này. Bất quá còn có một phần nhỏ lĩnh tôn danh giới tu sĩ, bọn hắn đối với long thú có chính mình đặc thù hiểu rõ, cho nên Cổ Vân giã không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, cũng không có người ra giá. Cái này khiến tên kia bán ra tu sĩ, sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên, hắn vốn cho là mình có khả năng đem đầu long thú bán ra một cái giá tốt, không nghĩ tới lại là kết quả này. Nhưng mà hao tốn rất cao đại giới, mới bắt được như thế một đầu đặc biệt long thú, nhưng hắn cấp thấp bán ra, hắn cũng là không thể nào tiếp thu được. Đúng lúc này, một cái trầm thấp sinh ý truyền đến, 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, ta muốn. Từ trong đám người, đi ra một lão giả tới, người này thực sự là Lưu Thượng, hắn tại Thượng Ngu gia bên trong tộc lĩnh tôn tu sĩ bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng, dù sao hắn ở đây định cư thời gian, cũng coi như là rất dài ra. Hơn nữa tu vi, càng là nhận được Thượng Ngu gia tộc lão tổ tán thành, lần này sắp đại biểu Thượng Ngu gia tộc ra ngoài luận võ, nếu là thông qua lần này luận võ, nó địa vị liền càng thêm không tầm thường. Cho nên Lưu Thượng ra giá, nhưng rất nhiều tu sĩ lập tức đối với cái này đầu long thú lau mắt mà nhìn, dù sao 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch nhưng là một cái giá cả cực cao. Bán ra long thú tu sĩ, cuối cùng thở dài một hơi, chung quy là có người biết hàng ra giá. Bất quá 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá quy định với hắn mà nói, cũng khó có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn, cái này đầu long thú, như thế nào cũng phải 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, thậm chí cao hơn. Mặc dù Lưu Thượng ra giá, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ vây xem, thế nhưng là không có ai tiếp tục ra giá, cũng không phải bọn hắn muốn để cho Lưu Thượng, chỉ là bọn hắn đối với cái giá tiền này, vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Mắt thấy một khắc đồng hồ trôi qua, cái kia đấu giá long thú tu sĩ, không khỏi có chút lo âu. Đạo hữu, thời gian trôi qua đều đã lâu như vậy, không người ra giá, cái này long thú có phải hay không liền quy lão phu tất cả. Lưu Thượng trên mặt lộ ra một nụ cười tới. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, cạnh tranh. Bán ra long thú tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, dựa theo bán đấu giá ước định, cái này đầu long thú không người ra giá tiền cao hơn, liền phải lấy 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả, bán cho Lưu Thượng. Nhưng mà cái giá tiền này, nhưng là hắn khó mà tiếp thu, hắn thấy, cái giá tiền này thật sự là quá thấp. Lưu Thượng thấy vậy, đạo chẳng lẽ đạo hữu cho rằng tại hạ cũng không phải là bên trên Ngu gia tộc tu sĩ, cho nên cố ý không chịu bán cho tại hạ sao? Nếu là như vậy, tại hạ nguyện ý thỉnh đạo hữu đến diễn võ đường đi một chuyến. 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch không ít, đạo hữu không cần lòng tham, cũng không ít người gây rối, trong lúc nhất thời, chàng diện trở nên hơi có vẻ lúng túng. Tu sĩ này cho mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, khí thế cũng yếu đi mấy phần, một lát sau mới nói, chư vị đạo hữu, đừng nhìn cái này đầu long thú bây giờ linh lực yếu kém, nhưng mà bắt giữ thời điểm, hắn thực lực thế nhưng là cực mạnh. Suýt nữa để tại hạ người bị thương nặng, vì bắt giữ cái này đầu long thú, vẻn vẹn là một lần duy nhất bảo vật, tại hạ cũng hao tốn mấy trăm vạn khối cực phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu lại nhìn cái này đầu long thú thần tuấn bất phàm, cùng với những cái khác long thú hoàn toàn khác biệt. Tính tình cũng rất là dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên hắn giá trị, tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Dù là cái này danh tu sĩ nói toạc mồm mép, cũng không có tu sĩ nghe vào trong lòng đi. Không có tu sĩ ra giá, chính là đối với cái này đầu long thú tốt nhất đánh giá. Đạo hữu chẳng lẽ là muốn nuốt lời sao? Có không ít vui chế diễu, mang theo châm chọc nói. Đối mặt loại tình huống này, loại tu sĩ này chỉ có thể cắn răng nói, nếu như không có đạo hữu ra giá, vậy thì 1.000 khối cực phẩm linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Liền tại đây danh tu sĩ lúc cơ hồ tuyệt vọng, đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, 1.100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Thanh âm này với hắn mà nói, cơ hồ giống như tự nhiên, tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, rốt cuộc lại có người ra giá, mặc dù chỉ là nhiều hơn 100 vạn khối cực phẩm linh thạch, nhưng mà mang ý nghĩa có tu sĩ đối với cái này đầu long thú tán thành, cũng mang ý nghĩa kêu giá có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Ra giá không là người khác, chính là Cổ Vân. Trên thực tế, Cổ Vân đối với lần này ra giá, cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải này long thú hắn cần phải không thể, hắn cũng không muốn dưới loại tình huống này hoành đao đoạt ái. Nếu là hắn không ra giá, cái này long thú ắt hẳn về Lưu Thượng tất cả. Tùy ý bất luận kẻ nào, đối mặt loại tình huống này, đều sẽ giận không kìm được. Quả nhiên, Lưu Thượng trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, hai mắt trừng mắt về phía Cổ Vân. Lúc này, mọi người mới phát hiện, ra giá lại là Cổ Vân. Tại bây giờ bên trên lo lắng thành nội, kỳ thực Cổ Vân tên tuổi, muốn so Lưu Thượng còn cao hơn mấy phần, ngày đó linh lực cường đại, cùng với ôm ấp tuyệt sắc mỹ nữ. Cũng là tiên minh tiêu chí, cũng là bị những tu sĩ này ghen ghét ghen nguyên nhân chủ yếu. Cổ Vân, Lưu Thượng khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, vốn là hắn liền đối với Cổ Vân có chỗ bất mãn, hiện tại Cổ Vân vậy mà minh mạnh hắn đấu giá long thú, tự nhiên là cực kỳ tức giận. 1.500 khối cực phẩm linh thạch, Lưu Thượng thật là do dự nói. Một lần tăng thêm 400 vạn khối cực phẩm linh thạch, một là có tức giận thành phần, thứ hai Lưu Thượng không muốn tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt mất đi mặt mũi. Hắn tại thượng lo lắng thành nội sinh hoạt cũng có nhiều năm, biết tu sĩ cũng không ít, Khuyết điểm duy nhất chính là hắn cũng không phải là bên trên Ngưu gia tộc tu sĩ, cho nên rất khó hoàn toàn dung nhập vào bên trên Ngưu gia tộc tu sĩ bên trong. Nếu là hắn hôm nay không thể đấu giá được cái này đầu long thú, sẽ mất hết mặt mũi, bị người chỗ chế nhạo, đến lúc đó càng sẽ có người đối với hắn khinh bỉ. Đây là Lưu Thượng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trừ cái đó ra, hắn đối với cái này đầu long thú cũng có vô cùng hứng thú nồng hậu, mặc dù đối với cái này đầu long thú giải không phải là rất nhiều, nhưng mà hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, cho rằng cái này một đầu long thú giá trị không thấp, nếu là đến những tinh vực khác bán ra, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Đương nhiên vận chuyển một đầu long thú cũng cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi một lần, cái giá tiền này cũng không phải hắn không thể chịu đựng, nhưng mà như thế nào dùng giá thấp nhất đấu giá đi, mới là Cổ Vân phải cân nhắc. Dù sao đầu kia tiểu thanh long thú chưa xuất hiện, nếu như chờ sẽ lại xuất hiện tại phường thị bên trong, Cổ Vân cũng có chút phiền toái. Cái này dù sao cũng là một bút cực đại giao dịch, cho nên Cổ Vân trầm mặc, cũng không có gây nên tu sĩ khác trào phúng, đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là một cái cao vô cùng giá tiền. Thận trọng cân nhắc cũng là hoàn toàn có cần thiết, bọn hắn dù sao cũng là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng không phải là xem náo nhiệt người bình thường. Cùng lúc đó, rất nhiều người một lần nữa xem kỹ cái này đầu long thú, từ Lưu Thượng ra giá sảng khoái đến xem, cái này đầu long thú giá cả cũng không giới hạn trong này. Kỳ thực cái này cũng là Cổ Vân lo lắng nhất chỗ, nếu như Cổ Vân cùng Lưu Thượng lẫn nhau báo tố giá cả, vốn là 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch liền có thể bán ra long thú, đạt đến 2-3 ngàn vạn đô la linh thạch, nhất định sẽ gây nên tu sĩ khác rất hiếu kỳ, thậm chí có thể sẽ có tu sĩ tham dự vào cạnh tranh bên trong. Dài đến một khắc đồng hồ yên lặng, nhưng trong lòng mọi người cũng không biết Cổ Vân suy nghĩ cái gì. Nếu là đổi lại chính thức phòng đấu giá hợp, đấu giá sư đã sớm mở miệng ra giá, nhưng mà bán đấu giá tu sĩ lại muốn giá tiền cao hơn, cho nên hắn đối với Cổ Vân ôm lấy cực đại mong đợi. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu chỉ là tới quấy rối không thành? Lưu Thượng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn có chút không cam lòng nhìn về phía Cổ Vân, hắn thấy, Cổ Vân chính là cố ý phá hư hắn đấu giá, hơn nữa nhường hắn tốn thêm mấy trăm vạn khối cực phẩm linh thạch. Đi nhanh lên kết chụp a. Lưu Thượng hơi có vẻ tức giận nói, nếu là đạo hữu lại như thế, cái này long thú ta không muốn. Cái này cái kia bán đấu giá tu sĩ hơi có vẻ bất đắc dĩ, mặc dù 1.500 vạn khối cực phẩm linh thạch không tính quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá nhỏ con số, ở dưới loại tình huống này, hắn cũng là có cứ như vậy bán ra ý nghĩ. Ngay tại hắn sắp mở miệng thời điểm, Cổ Vân lại lần nữa mở miệng nói, 1.800 vạn khối cực phẩm linh thạch. 2.000 vạn, Lưu Thượng cắn răng một cái, không chút khách khí nói. Cái kia bán đấu giá tu sĩ, vừa đi vừa về đánh giá Cổ Vân cùng Lưu Thượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, giá tiền này đột nhiên lên nhanh, nhường hắn có chút không biết làm thế nào. 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, một lần, hai lần. Với hắn mà nói, 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng coi như là không tệ, hơn nữa hai người đến rồi kiếm bạt nỗ trương thời khắc, hắn cũng không chút do dự kêu giá đứng lên, nếu là có thể thuận lợi thành giao, hắn cũng coi như là thỏa mãn. 2.500 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cổ Vân lần này cũng không có do dự, hắn trực tiếp tăng giá 500 vạn khối linh thạch, cho thấy chính mình to lớn khí phách. Rất rõ ràng giá tiền này xác thực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cả kinh. Lưu Thượng mắt lộ ra hàn quang, hắn vốn cho là Cổ Vân chỉ là quấy rối, không nghĩ tới Cổ Vân thực sự là muốn cùng chính mình cạnh tranh, này ngược lại là cái gì long thú, đáng giá Cổ Vân ra này giá cao. 26 triệu khối cực phẩm linh thạch, Lưu Thượng trong lòng hơi nặng, cái giá tiền này đối với hắn mà nói, đích xác có chút nặng nề. Hắn tích xúc mặc dù không thiếu, nhưng nếu là toàn bộ tiêu vào loại địa phương này, đích xác có chút không có lợi lắm. Chương 942, Đỏ Ngân Long Thú thành giao. Lưu Thượng bây giờ đã hiểu, Cổ Vân không phải cố ý cướp đoạt Long Thú, hoặc tận lực nâng lên giá cả, mà là đầu này Long Thú, thật sự đối với Cổ Vân có một ít tác dụng. So sánh những cái kia bên trên Ngưu gia tộc tu sĩ, Lưu Thượng cho rằng tán tu đối với bảo vật hiểu rõ, sẽ càng thêm phong phú một chút. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có một cơ hội như vậy, hoặc là liền như vậy bỏ qua, từ đây cùng đầu này long thú bỏ lỡ cơ hội. Trên thực tế, hắn liền có thể làm hôm nay không có tới đến phường thị. Nhưng nếu là hắn nhất định phải mua sắm, chưa hẳn không thể cùng Cổ Vân liều mạng một phen. Chỉ là như thế đến nay, hắn tiêu tốn rất nhiều linh thạch sau đó, đối với phía sau luận võ, có không ít ảnh hưởng, hắn không thể đi mua sắm đắt giá duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, dạng này dẫn đến thực lực của hắn đại giảm, mặc dù sau khi thất bại, chưa chắc sẽ chết. Nhưng mà hắn lại đã mất đi địa vị bây giờ, thậm chí tại mấy cái tinh vực bên trong đều sẽ lưu lại không tốt danh tiếng, nhất định phải mai danh ẩn tích, hoặc đến những thứ khác tinh vực. Lưu Thượng trong mắt tinh mang chớp lên, hắn quyết định đề cao một lần giá cả, tất nhiên hắn quyết định không còn cạnh tranh, sao không nhượng Cổ Vân thêm ra một ít linh thạch, cũng coi như là hố Cổ Vân nhất đem. Hai thiên cửu bách vạn đô la cực phẩm linh thạch, Cổ đạo hữu, ngươi lại thêm 100 vạn khối linh thạch, cái này long thú chính là ngươi. Lưu Thượng cười tủm tỉm nói, trên mặt hơi có vẻ châm chọc. Tất nhiên không chiếm được đầu này long thú, hắn cũng muốn tại cuối cùng trêu đùa một chút Cổ Vân, nhưng chúng tu sĩ trước mặt mọi người nhìn Cổ Vân xấu mặt. Dạng này hắn mặt mũi bên trên, cũng có thể nói còn nghe được. Hai thiên cửu bách vạn đô la cực phẩm linh thạch giá cả, có thể nói cực cao, cao đến một cái trình độ khó có thể tin. Cho dù đối đầu ngu gia tộc tu sĩ tới nói, cũng là rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Có nhiều như vậy linh thạch, bọn hắn có thể mua sắm càng nhiều đan dược, đặc biệt là gần đây cực kỳ sôi động hóa thần đan, mua lấy mấy cái, liền có thể đầy đủ mấy năm dùng để tu luyện. Loại đan dược này chỗ tốt là, không ảnh hưởng những đan dược khác đồng thời phục dụng, sử dụng loại đan dược này, liền đem chính mình tu vi đề cao cơ hội gia tăng thật lớn. Tại thượng lo lắng thành nội, bên trên ngu gia tộc bên trong các đệ tử, áp lực của cạnh tranh vẫn rất lớn, tại người đồng lứa bên trong, biểu hiện càng tốt càng ưu dị, thì sẽ càng phát nhận được lão tổ ưu ái, tiến tới thu được càng nhiều bảo vật, cùng với nhiều tư nguyên hơn. Loại này tuần hoàn lần lượt xuống, sẽ dẫn đến những cái kia tại sơ kỳ bộc lộ tài năng các tu sĩ, lấy được bảo vật cùng tài nguyên càng ngày càng nhiều. Muốn tại hậu kỳ đuổi kịp, e rằng không dễ dàng như vậy, mà hóa thần đan, chính là trong đó một cái cơ hội. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn hắn xem Cổ Vân rốt cuộc muốn ra giá bao nhiêu. Bây giờ Lưu Thượng móc một cái hố, chờ lấy Cổ Vân đi nhảy, thậm chí, Lưu Thượng sẽ còn tiếp tục ra giá, nhường Cổ Vân tiếp tục tăng giá. Bọn hắn nhìn thật là náo nhiệt. Đúng lúc này, Cổ Vân lại cười nói, tất nhiên Lưu đạo hữu cảm thấy hứng thú như vậy, cái giá tiền này cũng coi như là không thấp. Sau khi nói xong, Cổ Vân tựa hồ có đi ý tứ. Thoáng một cái, lập tức nhường Lưu Thượng ngây ngẩn cả người. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ khó coi chi sắc, cao như vậy giá cả, nếu là hắn thật muốn cạnh tranh, nhiều nhất thêm 100 vạn khối linh thạch. Mà bây giờ, hắn lập tức tăng thêm đến hai thiên cửu bách vạn đô la linh thạch, cái này giá cả đắt đỏ, cơ hồ khiến chính hắn thổ huyết. Vốn là đã làm tốt từ bỏ dự định, hiện tại Cổ Vân lại có ý tứ buông tha, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Đối với tên kia đấu giá long thú tu sĩ mà nói, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, hắn cũng minh bạch, đến nơi này cái giá cả, chỉ sợ cũng rất khó lại có tăng lên, vì đề phòng vạn nhất, tránh Lưu Thượng cố ý tìm kiếm mượn cớ ầm ĩ rời đi, hắn liền nói ngay, hai thiên cửu bách khối cực phẩm linh thạch, nếu là không có những thứ khác đạo hữu tăng giá, này long thú liền về Lưu đạo hữu tất cả. Lần thứ nhất, nghe thanh âm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Thượng, phảng phất nhìn một cái đồ đần. Vốn là giá trị 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch long thú, vậy mà sinh sinh lật ra gấp 3. Lưu Thượng sắc mặt càng phát khó coi, trong lòng của hắn vô cùng tức giận chính mình vừa rồi làm quyết định kia, tức giận Cổ Vân đột nhiên dừng tay. Đã bỏ đi mua xúc động, hơn nữa cân nhắc đến linh thạch đủ loại công dụng, bây giờ lại làm cho hắn lấy ra hai thiên cửu bách khối cực phẩm linh thạch khoản tiền lớn, cái này khiến hắn khó mà tiếp thu. Hắn lần nữa hoài nghi Cổ Vân là cố ý ghim hắn. Lần thứ hai, theo đấu giá long thú tu sĩ lần thứ hai kêu giá, Lưu Thượng trong lòng có chút triệt để luống cuống. Đúng lúc này, Cổ Vân lần nữa mở miệng nói, 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Giá tiền này vừa ra, lập tức xôn xao, Lưu Thượng cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng buông lỏng, nhưng mà sau lưng cũng không ít mồ hôi lạnh. Đám người cũng sợ hãi thán phục, Cổ Vân sẽ lần nữa ra giá, dù sao cái giá tiền này đã không thấp. Đi qua phen này nguy hiểm ra giá, mọi người đã đem lực chú ý tòng long thú chuyển rời đến đấu giá lên. 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Tu sĩ này nói tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà đã không người ra giá. Lưu Thượng trong lòng âm thầm may mắn, nào có dám ra giá tiền cao hơn. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới xem như thở dài một hơi, 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch liền mua tới, ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi có chút mừng rỡ. Ngoại trừ Lưu Thượng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác cạnh tranh. Cổ Vân trên mặt, cũng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc, mà là trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật. Tu sĩ kia hơi kiểm kê, cực kỳ mừng rỡ, Cổ đạo hữu, ta bây giờ liền phái người đưa qua cho ngươi. Long nữ đột nhiên từ Cổ Vân trong ngực rời đi, hiếm thấy mở miệng nói, các ngươi đi theo ta a. Một cử động kia, nhượng Cổ Vân hết sức kinh ngạc, cũng làm cho tu sĩ khác vô cùng chấn kinh, bởi vì bọn hắn cho tới nay, cho rằng Cổ Vân cùng Long Nữ, thủy chung là thành song vào đúng, thậm chí chưa từng thấy bọn hắn tách ra. Nhưng mà Long Nữ ý tứ, Cổ Vân là hiểu, đầu này hỏa ngân long thú cực kỳ chân quý, nhất thiết phải thả lại chỗ ở mới có thể yên tâm, mà Cổ Vân bây giờ nhất định phải tiếp tục tại phường thị ở lại, tránh tiểu thanh long thú có thể sẽ xuất hiện, mà bị người khác mua đi. Từ trong đáy lòng đi lên nói, Long nữ lần này cử động, thật sự rõ ràng vì Cổ Vân cân nhắc, hơn nữa suy tính rất nhiều. Lưu Thượng sớm đã hôi lưu lưu rời đi, vô luận là cạnh tranh, vẫn là linh thạch bên trên, hắn đã triệt để thất bại, lưu tại nơi này cũng là bị người giễu cợt. Còn lại tu sĩ cũng đều đi tứ tán, không có náo nhiệt, bọn hắn tự nhiên muốn đi địa phương khác tìm kiếm niềm vui thú. Đưa mắt nhìn Long nữ rời đi về sau, Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, trong phường thị Long thú thành giao thanh âm liên tiếp, từ trước đến nay an tĩnh bên trên lo lắng thành, trở nên tiếng người huyên náo đứng lên. Bất quá có thể nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú Long thú, số lượng liền không có nhiều như vậy. Long nữ không ở, Cổ Vân cũng không lộ ra như vậy đột ngột, cũng không có càng nhiều tu sĩ chú ý tới Cổ Vân. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới náo nhiệt tiếng ồn ào, tựa hồ có cái gì chân quý Long thú, lại tại bắt đầu đấu giá. Cái này nhượng Cổ Vân cũng hứng thú 10 phần, vội vàng đi ra phía trước. Chương 943, Hoành Đao đoạt ái tại đám đông bên trong, lại là một cái cỡ nhỏ chụp tràng, có mấy cái chiếc lồng xếp thành một hàng, đang tiến hành cạnh tranh. Loại trường hợp này, đấu giá cũng chỉ là một cái hình thức, đương nhiên sẽ không như vậy chính quy. Hết thảy năm đầu Long thú, đồng thời đấu giá, phàm là ra giá tu sĩ, liền đem giá tiền của mình viết tại chiếc lồng bên cạnh, tiếp đó đứng tại phụ cận, nếu là cái này người đấu giá cho rằng giá cả phù hợp, liền sẽ thành giao, nếu là không phù hợp, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Loại này phe bán đấu giá thức, rõ ràng đối với người ra giá phải không lợi, nhưng là bây giờ Long thú số lượng thưa thớt, rất nhiều người mong mà không được, cho nên cũng là dễ hiểu. Bây giờ, năm cái chiếc lồng phía trước, đều có ra giá, bất quá bán ra giả, nhưng là hứng thú không lớn, xem ra giá cả cũng không có đạt đến kỳ vọng của hắn. Vây xem tu sĩ cũng không ít, tựa hồ đối với đám rồng này thú cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân tiến vào trong đám người, hơi liếc nhìn một chút, giá cả cũng không coi là quá cao, bất quá khi Cổ Vân nhìn thấy cái cuối cùng chiếc lồng thời điểm, phát hiện vậy mà cao tới 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Ngừng cao như vậy giá cả, vậy mà không có thành giao, chứng minh cái này đầu long thú tuyệt đối không tầm thường, hoặc có lẽ là bán ra giả cho rằng cái này đầu long thú giá trị rất cao. Bất quá cái này chiếc lồng nhưng là hơi có vẻ trống rỗng, miệng tinh kim lồng đầu bên trong, lần đầu tiên vậy mà không thấy long thú cái bóng. Đợi cho Cổ Vân cẩn thận nhìn mấy lần, lúc này mới trong lòng đột nhiên chấn động. Cái này đầu long thú, thân dài bất quá 3 thước, nhìn càng giống một con thuồng luồng loại. Bất quá sự cơ bản lên dung mạo, cùng tiểu thanh long thú bức họa không khác nhau chút nào. Chỉ là hình thể thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến liền Cổ Vân cũng không quá dám tin tưởng, đây chính là tiểu thanh long thú. Hơn nữa cái này đầu long thú trên người linh lực vô cùng bạc nhược, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bằng không Cổ Vân dã không có khả năng ngay từ đầu liền không nhìn sự hiện hữu của nó. Bất quá cái này đầu long thú vẻ ngoài, đích thật là rất giống trong truyền thuyết thánh thú Thanh Long, rất nhiều người đem hắn xem như thánh thú Thanh Long huyết mạch truyền thừa, cũng chưa hẳn không thể, cho nên cái này đầu long thú giá cả, ắt hẳn không thấp. Cổ Vân trên người cực phẩm linh thạch đã không tính nhiều lắm, mua sắm đầu này tiểu Thanh Long thú, ắt hẳn là không đủ. Cổ Vân chau mày đứng lên, nếu muốn cầm xuống đầu này tiểu Thanh Long thú, cũng nhất thiết phải sử dụng phương pháp đặc thù, lấy bảo vật tới đền linh thạch. Đấu giá cái này năm đầu long thú cũng là cùng một danh tu sĩ, hắn nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người hơi có vẻ thô béo, một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, nhìn 10 phần ôn hòa. Cổ Vân tiến tới góp mặt, trực tiếp hỏi, đạo hữu, cái này đệ ngũ đầu long thú, giá cả bao nhiêu? Người này dò xét Cổ Vân nhất mắt, đạo hữu nếu là muốn mua, cứ việc ra giá, chỉ cần giá cả phù hợp, ta liền bán ra cho ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo hữu cho một cái giá quy định, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ không trả giá, thậm chí còn có thể hơi cao một chút. Tu sĩ này nhìn về phía Cổ Vân, một lát sau đạo, đây không phải trợ giúp Vân Hoa đạo hữu thông qua thực tập cổ đạo hữu sao? Vừa rồi nghe nói cổ đạo hữu ra giá 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, mua một đầu long thú, quả nhiên là tài đại khí thô. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, nếu là đạo hữu đồng ý, cái giá tiền này cũng chưa hẳn không thể. Lời vừa nói ra, tu sĩ này tại chỗ lăng thần, sau đó cười nói, cổ đạo hữu quả nhiên là hào sảng, 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, mắt cũng không nháy một cái, quả thật để tại hạ bội phục, bất quá đạo hữu còn có thể không lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch tới sao. Mặc dù tu sĩ này bị cái giá tiền này khiếp sợ đến, nhưng mà hắn lại không có dễ dàng đồng ý cái giá tiền này, kỳ thực đổi lại bất luận kẻ nào bán ra giá cả bảo vật, nếu là có người ra đến một cái giá cả cực cao, nhất định sẽ trong lòng cho rằng vật này giá trị cao hơn. Tự nhiên cũng sẽ không muốn lập tức bán ra. Ta lấy không ra 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch tới. Cổ Vân tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, tu sĩ kia lập tức ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc. Cổ đạo hữu, ta kính ngươi một phần, nhưng mà ngươi không muốn tiêu khiển tại hạ. Cổ Vân đạo, 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng không phải một con số nhỏ, bây giờ làm sao có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Linh thạch bộ phận, tại hạ nhiều nhất có thể ra đến 1.500 vạn khối cực phẩm linh thạch, những bộ phận còn lại, có thể dùng bảo vật tới đền. Đối với bảo vật, Cổ Vân vẫn có rất nhiều tự tin, Cổ Vân trên thân chân bảo rất nhiều, giá trị liên thành. Hơn nữa rất nhiều năm trước lấy được pháp bảo, bây giờ cũng không cần để ý, có thể trực tiếp lấy ra dùng làm trao đổi. Cho dù là giá cả, so giá thị trường tiện nghi rất nhiều, cũng là cực kỳ tính toán. Tu sĩ kia nghe thấy lời ấy, ngược lại là không có tiếp tục trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lần này hành vi, chứng minh Cổ Vân càng thêm có thành ý, hơn nữa 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả, đích thật là không thấp. Tất nhiên Cổ đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời, nhưng mà ta chỉ cần pháp bảo cực phẩm cùng đan dược, hàng thông thường tại ta chỗ này không đáng một đồng, hy vọng đạo hữu có thể lấy ra nhiều như vậy giá trị cao bảo vật tới. 1.500 vạn khối cực phẩm linh thạch, đây chính là một bút tương đối lớn con số, mua sắm phổ thông bảo vật, e rằng có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tu sĩ này xem như bên trên Ngưu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, đương nhiên sẽ không muốn những cái kia cấp thấp bảo vật. Kỳ thực Cổ Vân dã không muốn hảo đến cùng dùng cái gì trao đổi, ngược lại là người này nhắc nhở. Đoạn thời gian trước, Cổ Vân ủy thác Trương Huân nhà bán ra hóa thần đan, thu hoạch tương đối khá. Nghĩ đến hóa thần đan cũng tại bên trên lo lắng thành nội, có rất cao danh tiếng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra 20 mai hóa thần đan, cái này cũng là Cổ Vân trên thân sau cùng hàng tích trữ. Long nữ cần, Cổ Vân còn phải đích thân luyện chế. Bất quá nếu là có thể đền một bộ phận linh thạch, Cổ Vân ngược lại là cho rằng là tính toán. Cổ Vân đem bình nhỏ này đưa tới, tu sĩ này tại thần thức hơi điều tra sau đó, trên mặt lộ ra một tia kích động tới. Hai mắt của hắn bên trong, tràn đầy kinh hỉ, đạo hữu, cái này tất cả đều là hóa thần đan. Đủ, đầy đủ. Cái này nhượng Cổ Vân cũng không có nghĩ đến, bây giờ cái này hóa thần đan rốt cuộc là giá cả bao nhiêu, chỉ là 20 mai, liền có thể đạt đến 1.500 vạn khối linh thạch trở lên. Kỳ thực Cổ Vân làm sao biết, liền xem như cái giá tiền này, cũng có linh thạch đều không mua được. Đan dược loại này có thể sử dụng bảo vật, càng dùng tự nhiên càng ít, nếu là số lượng có hạn, giá cả nước tự nhiên chướng thuyền cao. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo cực quang truyền đến, ngay sau đó một danh tu sĩ chạy tới. Hạ giọng nói, đám rồng này thú cũng không thể bán ra, lão tổ đã ra lệnh. Thanh âm này mặc dù không cao, nhưng mà cũng đầy đủ truyền đến Cổ Vân trong lỗ tai, trên thực tế, người tới cũng không cái gì tị hiểm ý tứ. Mắt thấy lập tức thành giao long thú, cư nhiên bị ngang như vậy đao đoạt ái, Cổ Vân lập tức sắc mặt có chút khó coi. Đấu giá long thú tu sĩ, sắc mặt càng thêm khó coi, ý vị này hắn đem bỏ lỡ một số lớn linh thạch. Càng quan trọng chính là hóa thần đan, tất nhiên giao dịch chưa thành. Cái này 20 mai hóa thần đan, cũng muốn đường cũ lui về, đây chính là có linh thạch đều không mua được bảo vật quý giá. Chương 944, đan dược tăng vọt, đạo hữu đây là ý gì? Bán ra long thú tu sĩ, sắc mặt lập tức khẽ biến, có chút không thể hiểu được bộ dáng. Đạo hữu cái này vài đầu long thú vô cùng kỳ lạ, lão tổ sau khi nhận được tin tức, liền mệnh ta đến đây, đem đầu này long thú đưa qua, nhường hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Người tới trịnh trọng nói, chẳng lẽ người muốn vi phạm lão tổ ý chỉ sao? Bán ra long thú tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn làm sao dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Nhưng mà đối mặt Cổ Vân ra giá, cùng với thưa thất hóa thần đan, hắn có chút oán hận chính mình không có sớm một chút thành giao, nếu là thành giao, những linh thạch này cùng đan dược cũng là hắn. Người tới cũng không nhiều lời, lập tức chào hỏi mấy danh tu sĩ, đem mấy cái này chiếc lồng toàn bộ trở đi. Cuộc phong ba này, có thể nói đưa tới trong phường thị rất lớn oanh động, cái này cũng là thượng ngu thế giới kinh lịch long hàng ngày đến nay, lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Rất đa tu sĩ lập tức mang theo long thú rời đi, sợ mình long thú cũng bị lão tổ xem trọng, tổn thất này nhưng lớn lắm. Mặc dù không có hôm nay phường thị, long thú bán ra liền phiền phức rất nhiều, nhưng mà dù sao cũng so lão tổ muốn đi tốt hơn nhiều. Đem hóa thần đan còn cho Cổ Vân sau đó, tu sĩ này mặt mũi tràn đầy khóc tang, đám rồng này thú kỳ thực cũng không phải một mình hắn độc hữu. Là mấy tên hảo hữu tiêu phí thời gian một ngày, mới bắt được, mặc dù không biết lão tổ có hay không đền bù, nhưng mà tuyệt đối không bằng như thế bán ra kiếm nhiều. Gặp phải loại tình huống này, Cổ Vân dã là 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù hắn đối với đầu này tiểu thanh long thú hứng thú cực lớn, nhưng mà vẫn lại không cách nào cùng thượng ngu gia tộc lão tổ đi cạnh tranh. Bất quá Cổ Vân vẫn là may mắn, đầu kia xích ngân long thú đã bị Cổ Vân bỏ vào trong túi. Nhận lấy trả lại hóa thần đan, Cổ Vân dã dự định rời đi phường thị. Bây giờ sắc trời đã tối, cơ hồ tất cả long thú Cổ Vân dã rõ như lòng bàn tay. Những thứ này thông thường long thú, cũng không có quá lớn mua sắm giá trị, cho nên Cổ Vân Giã hứng thú không lớn, vẫn là về sớm một chút đem xích ngân long thú luyện hóa thành hảo. Liền tại Cổ Vân sắp rời đi sau đó, tu sĩ kia chắp tay nói, Cổ đạo hữu, tại hạ thượng Ngu Phụng Hiền, không biết đạo hữu hóa thần đan có thể hay không bán ra, tại hạ nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch mua sắm. Thôi à, Cổ Vân bây giờ ngược lại cũng không như thế nào thiếu linh thạch, còn có một hơn ngàn vạn đô la cực phẩm linh thạch, chỉ cần không mua gì chân quý bảo vật, cũng có thể sử dụng rất lâu. Những thứ này hóa thần đan đều là cho Long Nữ lưu lại, nếu là bây giờ bán đi, Cổ Vân khó tránh khỏi còn muốn lãng phí thời gian lại luyện chế mấy lô, cho nên Cổ Vân hứng thú ngược lại cũng không đại. Cổ Vân xoay người rời đi, Thượng Ngu Phụng Hiền lại theo sát Cổ Vân. Cái này hóa thần đan bây giờ tại Thượng Ngu thành nội vang bóng một thời, chịu đến chúng đa tu sĩ nhất trí khen ngợi. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng mà rất nhiều người đều hối hận trước đây mua quá ít. Nguyên bản 20 vạn khối cực phẩm linh thạch liền có thể mua được đan dược, tăng vọt đến rồi 80 vạn khối linh thạch. Hơn nữa liền xem như cái giá tiền này, muốn mua được cũng là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì hóa thần đan vốn là số lượng cực ít, mà lại là một loại tiêu hao tính chất vật phẩm, một khi phục dụng liền triệt để không có. Cổ đạo hữu chậm đã, tại hạ nguyện ý ra giá cao mua sắm, cái này 20 mai hóa thần đan, tại hạ nguyện ý dùng 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch giá cả mua sắm. Thượng Ngu Phụng Hiền cố ý hạ giọng, chỉ sợ người khác nghe được. Hôm nay là 500 năm mới một lần phường thị, hứa đa tu sĩ bán ra long thú sau đó, giá trị bản thân tương đối khá, nếu như bọn hắn phát hiện nơi đây hữu hóa thần đan bán ra, tất nhiên sẽ tới tranh đoạt, thậm chí có thể ra đến giá tiền cao hơn, hắn lại nghĩ mua sắm, trở nên cực kỳ khó khăn. Gặp Cổ Vân vẫn là thờ ơ, Thượng Ngu Phụng Hiền vội vàng nói, đạo hữu nếu là không hài lòng, tại hạ nguyện ý lấy giá tiền cao hơn mua sắm. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này hóa thần đan thật không ngờ quý hiếm, xem ra Trương Huân gia vận doanh không tệ. Đương nhiên Cổ Vân giã minh bạch vật theo hiếm là quý đạo hữu, bây giờ chảy ra hóa thần đan số lượng thưa thớt, rất đa tu sĩ không nỡ lòng bỏ bán ra, hơn nữa còn có rất đa tu sĩ chỉ là nghe hắn người nói lên hóa thần đan hiệu quả, chính mình cũng không có đích thân thể nghiệm qua, cho nên đối với hóa thần đan khát vọng càng thêm cực lớn. Có không ít người, thậm chí sẽ đem mình tu vi khó mà tiến triển, cho là mình không có sử dụng đủ nhiều, đủ tốt đan dược bên trên, hoặc cho là mình nếu là phục dụng hóa thần đan, tu vi liền sẽ tăng nhiều. Trên thực tế, hóa thần đan chỉ là một loại ấm bổ đan dược, không có huyền diệu như vậy hiệu quả, chỉ là những cái kia không có bắt được hóa thần đan tu sĩ phán đoán mà thôi. Tại loại này suy nghĩ trợ giúp phía dưới, hóa thần đan giá cả mới nước lên thì thuyền lên. Nếu là Cổ Vân vì linh thạch, tung ra bán hóa thần đan, sẽ dẫn đến hóa thần đan giá cả kịch liệt hạ xuống, này đối Cổ Vân tới nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mặt khác, luyện chế hóa thần đan hao phí thời gian quá nhiều, Cổ Vân giã không muốn tốn hao quá nhiều thời gian tại luyện chế hóa thần đan bên trên. Cho nên Cổ Vân căn bản sẽ không cân nhắc đại lượng bán ra sự tình, cho nên đối với cái này 20 mai giao dịch cũng hứng thú không lớn, thay vào đó Thượng Ngu Phụng Hiền theo đuổi không bỏ, xem ra, nếu là Cổ Vân không bán cho hắn, hắn vẫn như thế đi theo sau. Cổ Vân thấy vậy, đạo hữu đã như vậy có thành ý, vậy thì bán cho đạo hữu 10 cái tốt. Nếu là đạo hữu long thú có thể cầm về, dự định bán ra, ta vẫn như cũ sẽ sử dụng hóa thần đan tới giao dịch. Mặc dù long thú cầm về khả năng cực nhỏ, nhưng mà Cổ Vân giã không muốn từ bỏ cơ hội này. Thượng Ngu Phụng Hiền liên tục gật đầu, thật tốt, đa tạ đạo hữu thành toàn, cái này 10 cái hóa thần đan, ta cũng nguyện ý ra giá 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Mặc dù cái giá tiền này, muốn so thị trường giá cả cao rất nhiều, nhưng mà có thể mua được cũng là đáng. Hôm nay mặc dù đau mất long thú, nhưng mà có thể mua được hóa thần đan, cũng coi như là đáng được ăn mừng. Nhờ cậy Thượng Ngu Phụng Hiền sau đó, Cổ Vân trực tiếp trở lại mình viện lạc, tại không lớn trong sân, đã bày 3 cái tinh kim chiếc lồng, có 2 đầu hấp hối long thú ấu thú, ghé vào chiếc lồng dưới đáy cũng không nhúc nhích. Cái này ắt hẳn là long nữ sử dụng rất nhiều bí pháp, lúc này mới duy trì cái này 2 đầu long thú sinh cơ, bất quá dù vậy, cái này 2 đầu long thú cũng sống không được bao lâu. Một cái khác chiếc lồng chính là xích ngân long thú, chỉ thấy nó không chút hoang mang, tựa hồ không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý, lộ ra thần tuấn bất phàm. Long nữ nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức chui vào Cổ Vân trong ngực, trở lại tư thế cũ, tựa hồ chỉ có cái chủng này tư thế, mới là 2 người cùng một chỗ là tối trọng yếu. Tiên bối, cái này 2 đầu ấu thú e rằng sống không được bao lâu, muốn cứu sống bọn chúng, tốn hao đại giới cũng không thấp, tiền bối xem trên người bọn họ có hay không bí pháp có thể tìm ra a. Cổ Vân gật gật đầu, trước đem xích ngân long thú thu vào hỗn độn không gian chi nội, luyện hóa xích ngân long thú, Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp, cái này 2 đầu ấu thú mới là việc cấp bách, Cổ Vân đem chiếc lồng mở ra, lấy thanh long huyết mạch chi lực, đem cái này 2 đầu long thú nâng lên, tiến vào phòng gian chi bên trong, xem lần này là không sẽ có cái gì thu hoạch tốt. Chương 945, luyện hóa đỏ ngân long thú. Cổ Vân trở lại mật thất sau đó, đem cái này hai đầu long thú đặt tại trước mặt. Bây giờ hai đầu long thú đã thoi thóp, chỉ còn lại một chút sinh cơ. Cổ Vân dã không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Thanh long huyết mạch chi lực rót vào hai đầu ấu niên long thú thể nội, cái này hai đầu long thú trên thân lập tức thẩm thấu ra từng đạo ánh sáng màu xanh tới. Đạo ánh sáng này hoa, cũng làm cho cái này hai đầu long thú ấu thú sinh cơ lần nữa trở nên mãnh liệt. Tiền bối, đầu này gọi là kim lân long thú, cũng là tương đối hiếm thấy long thú. Long nữ ở một bên nói, chỉ tiếc con thú này chưa trưởng thành, bằng không vàng này phải giá trị cũng là cực cao. Theo kim lân long thú gào một tiếng, trên người nó đột nhiên bắn ra vô số tanh hôi huyết dịch, vậy mà tại Cổ Vân trong quá trình luyện hóa, chết thẳng cẳng. Kỳ thực cái này long thú vốn chính là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng là rất bình thường. Cổ Vân trên mặt, lại không có cái gì vẻ tiếc nuối, ngược lại mang theo vẻ vui mừng. Tiền bối ngươi lĩnh ngộ được kim lân bí pháp sao? Không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, tại long nữ trên thân, bao phủ một tầng thật mỏng lớp vảy màu vàng óng, đem long nữ toàn thân đều ngăn che, thậm chí ngay cả long nữ dung mạo đều triệt để che kín, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra long nữ nguyên bản bộ dáng. Chúc mừng tiền bối, long nữ mừng lớn nói, loại bí pháp này cực kỳ hiếm thấy, cho dù tại long đằng bên trong thế giới, cũng rất ít có tu sĩ có thể nắm giữ loại bí pháp này tu sĩ, tuyệt đối sẽ chịu đến cực đại tôn trọng. Cái này đích xác là một loại vô cùng huyền diệu bí pháp, có thể nhường thanh long huyết mạch chi lực, ngưng kết thành kim lân, đưa đến cực đại che chở tác dụng, tương đương với hộ thể bảo giáp. Hơn nữa loại bí pháp này, không đơn giản có thể cho mình sử dụng, cũng có thể cho hắn tu sĩ sử dụng. Chỉ cần trên người có thanh long huyết mạch, liền có thể bị kích hoạt. Nắm giữ này bí pháp tu sĩ, tự nhiên cũng liền chịu đến đông đảo tu sĩ tôn trọng. Nếu là đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, đồng hành tu sĩ bên trong, có một cái nắm giữ loại này bí pháp tu sĩ, sẽ cực lớn tăng cường toàn bộ đoàn thể thực lực. Ngoại trừ cực mạnh năng lực phòng ngự bên ngoài, loại bí pháp này còn có thể ẩn nấp mặt mũi của mình. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái nho nhỏ công dụng mà thôi, dù sao nắm giữ bí pháp tu sĩ số lượng quá ít, tương đối quen thuộc người, vừa đoán liền đoán được. Kế tiếp đầu kia chuột long thú, liền không có may mắn như thế, đầu này cấp thấp long thú không có nắm giữ bất luận cái gì bí pháp, cũng may cái này đầu long thú bị Cổ Vân luyện hóa về sau, cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Chỉ là đầu long thú muốn trưởng thành, thời gian tốn hao liền lớn. Đối với cái này Cổ Vân dã không ngoài ý muốn, dù sao không phải là mỗi một đầu long thú đều sẽ để cho mình có vận khí tốt như vậy. Luyện hóa xong cái này hai đầu long thú chi phía sau, Cổ Vân thần thức đắm chìm vào hỗn độn không gian chi nội, bây giờ trở lại tự do đỏ ngân long thú đã khôi phục không thiếu linh lực. Bây giờ đỏ ngân long thú, càng nhiều hơn chính là kiệt ngạo bất tuần, trên người lông chim theo nó di động, theo gió lay động. Nhìn thấy Cổ Vân đến, cái này đỏ ngân long thú cũng không có giống những thứ khác long thú như thế trở nên khẩn trương bất an, ngược lại mang theo vẻ nghi hoặc đánh giá Cổ Vân. Cổ Vân trực tiếp đánh ra thanh long huyết mạch chi lực, hướng đỏ ngân long thú trên thân bay đi. Chỉ thấy đỏ ngân long chân con thú phía dưới hồng quang lóe lên, vậy mà tại chỗ bỏ chạy, xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Còn không đợi đỏ ngân long thú dừng lại, Cổ Vân xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của nó. Nơi đây không đặc biệt chỗ, là Cổ Vân luyện hóa không gian hỗn độn, ở đây hết thảy tất cả, đều thuộc về Cổ Vân nắm trong tay. Ở đây, Cổ Vân là chân chính chúa tể, chỉ cần Cổ Vân tâm niệm vừa động, liền có thể vượt qua khoảng cách rất xa, vượt qua vô tận không gian. Cho dù cái này đỏ ngân long thú có trên thế giới này, cấp cao nhất tốc độ bay một trong, nhưng mà ở nơi này hỗn độn không gian chi nội, cũng là không cách nào cùng Cổ Vân chống đỡ được. Đầu này đỏ ngân long thú có lẽ là bởi vì vừa mới bị tu sĩ bắt giữ qua duyên cớ, đối với nhân loại tu sĩ có sâu đậm e ngại chi ý, không dám tùy tiện tiến công, nhưng mà nó nhưng mặc kệ như thế nào cũng không cách nào đào thoát Cổ Vân như bóng với hình. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân thanh long huyết mạch chi lực, cuối cùng tiến vào đỏ ngân long thú thể nội. Bất quá lại gặp chịu đến đỏ ngân long thú kịch liệt phản kháng. Đương nhiên loại này phản kháng cũng là không có chút giá trị nào, chưa tới một canh giờ thời gian, đầu này đỏ ngân long thú liền bị Cổ Vân thành công luyện hóa. Đương nhiên lần này, Cổ Vân dã không có bắt được bất luận cái gì bí pháp. Đối với kết quả này, Cổ Vân vẫn là hơi có vẻ mấy phần thất vọng, dù sao đầu này đỏ ngân long thú nhượng Cổ Vân ôm rất lớn hy vọng. Cổ Vân khống chế đỏ ngân long thú, tại hỗn độn không gian chi nội xuyên tới xuyên lui, tốc độ đích xác cực nhanh. Bất quá đỏ ngân long thú linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, liền cắn nuốt hết 10 vạn đồng cực phẩm linh thạch. Mức tiêu hao này tốc độ, chỉ sợ cũng là bình thường tu sĩ khó có thể chịu đựng lên. Coi như đối với Cổ Vân tới nói đỏ ngân long thú cũng nhất thiết phải thận trọng sử dụng. Bất quá tương đối những thứ khác long thú mà nói, đầu này đỏ ngân long thú linh trí tựa hồ cao hơn một chút, không giống như là một bộ khôi lỗi. Đương nhiên cũng không có bình thường linh thú như vậy thông minh. Giống như là thông thường yêu thú, nếu là đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, đại bộ phận đã thông linh trí, hơi mạnh hơn một chút thậm chí có thể miệng nói tiếng người, thậm chí còn có thể huyễn hóa hình người. Còn sót lại, Cổ Vân bắt giữ long thú, ngược lại không gấp tại luyện hóa. Đám rồng này thú bị Cổ Vân thuần dưỡng tại hỗn độn không gian chi nội. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân muốn cân nhắc luận võ một chuyện. Cổ Vân thô sơ giản lược cũng biết một chút, trận luận võ này kỳ thực là đông đảo gia tộc ước định xong, vì cam đoan các đại tông môn lợi ích mới thiết định. Mặc dù thắng bại, chưa hẳn thật sự sẽ chống lại lo lắng thế giới có ảnh hưởng gì. Nhưng mà bên trên Ngưu gia tộc các lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không muốn thấy điểm này. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, lấy tu vi của hắn tham gia dạng này luận võ, ít nhiều có chút khi dễ ý tứ của người khác. Bất quá Cổ Vân vì có thể tại thượng lo lắng thế giới ở thêm ngàn năm, cũng chỉ đành như thế. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn tham gia lần này tỷ võ độ khó, kỳ thực cũng không phải thắng lợi, mà lại là như thế nào thủ thắng mà không bị người phát hiện quá nhiều manh mối. Thông qua lần này luận võ, Cổ Vân đi tới những thứ khác tinh vực, cũng có thể dùng quang minh chính đại thế giới, tiếp xúc đến càng nhiều tu sĩ. Chờ thêm mấy ngàn niên chi phía sau, Cổ Vân lại lấy cảnh giới hóa thần thân phận tu sĩ xuất hiện, cũng sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Hơn nữa còn sẽ phải chịu các đại tinh vực gia tộc lôi kéo. Nhưng nếu là hiện tại Cổ Vân liền hiển lộ ra tự thân cảnh giới hóa thần tu vi, tất nhiên sẽ gặp được các đại gia tộc nghi kỵ. Sau đó trong mấy ngày, cũng không có ở tại nội thành bên trong, mà là tại Trương Huân nhà trong sân, lần này mặc dù không có nhận được tiểu thanh long thú, nhưng mà nhận được đỏ ngân long thú, Trương Huân nhà cực kỳ môn hạ đệ tử, cũng là không thể bỏ qua công lao. Cổ Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt, cấp cho Trương Huân nhà lượng lớn đan dược, đối với những cái kia linh đan tu sĩ cũng ban cho vô cùng chân quý ban thưởng. Chương 946, lên đường một ngày này cuối cùng cho đến, Cổ Vân khi lấy được thượng Ngưu gia tộc lão tổ truyền tin sau đó, lần nữa đi tới chấp sự đại điện. Hôm nay chấp sự đại điện, nhân số thưa thớt, chỉ có Cổ Vân, Long Nữ, Lưu Thượng cùng với Ngô Mai bốn người. Lưu Thượng mấy ngày trước đây cùng Cổ Vân tranh đoạt long thú sự tình, còn tại trước mắt, đối với Cổ Vân chỉ là trợn mắt nhìn, bất quá hắn cũng không dám nữa đối Cổ Vân có bất kỳ khinh thị, mặc dù linh thạch không phải đánh giá một danh tu sĩ mạnh yếu tiêu chuẩn, nhưng mà có thể bất động thanh sắc lấy ra nhiều linh thạch như vậy tu sĩ, tuyệt đối không dung đánh giá thấp. Lưu Thượng trong đoạn thời gian này, cũng cẩn thận qua cân nhắc qua chuyện này. Cổ Vân tất nhiên lấy ra nhiều linh thạch như vậy mua sắm đầu này long thú, liền chứng minh đầu này long thú có đầy đủ cao giá trị, đến loại này tu vi tu sĩ, tuyệt đối sẽ không tùy ý tiêu xài bút lớn như vậy linh thạch. Hơn nữa còn từ khía cạnh bên trên đã chứng minh, Cổ Vân giá trị bản thân không ít, luận võ ngay tại trước mắt, Cổ Vân tiêu xài đại lượng linh thạch đi mua sắm nhìn vô dụng, ít nhất là tạm thời vô dụng long thú, không đi bổ sung những cái kia một lần duy nhất bảo vật, chứng minh Cổ Vân trên thân còn có số lớn linh thạch đầy đủ hắn tiếp xuống tiêu xài. Ngô Mai đương nhiên không biết chuyện này, cho nên cũng không biết Cổ Vân cùng Lưu Thượng ở giữa biến hóa vi diệu. Bất quá Ngô Mai còn cùng ngày đó một dạng, đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Không bao lâu sau đó, Thượng Ngưu gia tộc lão tổ mang theo hai danh linh tôn cảnh giới tu sĩ đến. Hắn nhìn thấy bốn người sau đó, gật đầu nói, bốn vị tiểu hữu cũng biết hôm nay ta để các ngươi tới đây mục đích chủ yếu, cho nên ta cũng sẽ không nhiều lời, để ta giới thiệu một chút, hai vị này cũng là chúng ta Thượng Ngưu gia tộc hạch tâm đệ tử. Lần này trừ bọn ngươi ra bốn người bên ngoài, hai người bọn họ cũng muốn tham gia. Để cho bọn họ đi nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là bọn hắn mới là nắm giữ Thượng Ngưu gia tộc chính thống huyết mạch tu sĩ, hai là hai người bọn họ tiến giai lĩnh tôn cảnh giới sau đó, trải qua sự tình cũng rất ít, lần này để bọn hắn hai người đi theo các ngươi đi tới, cũng coi như là rèn luyện một phen, nói không chừng đối bọn hắn tu vi có chỗ trợ giúp. Các ngươi bốn người muốn cắt thực cam đoan hai người bọn họ an toàn, phàm là có bất kỳ sự tình, các ngươi có thể cùng bọn hắn hai người câu thông. Cái này hai tên Thượng Ngưu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, là hai tên tướng mạo hơi trẻ tuổi một chút nam tu sĩ, hai người nhìn tuổi tác không lớn, không hơn trăm năm hơn, liền đã đạt đến lĩnh tôn danh giới sơ kỳ, cũng coi như là tư chất cực cao. Cho nên Thượng Ngưu gia tộc lão tổ, mới đúng hai người này có lớn vô cùng xem trọng, mới có thể an bài bọn hắn ra ngoài thể nghiệm một chút. Lão tổ yên tâm, ta tuyệt đối hảo chiếu cố tốt cái này hai vị đạo hữu. Lưu Thượng vội vàng biểu thị đạo. Ngô Mai lúc này cũng một lời đáp ứng, Cổ Vân ngược lại là không nói thêm gì. Loại này luận võ bản thân cũng không có cái gì phong hiểm, hơn nữa hai người này lại không tham gia luận võ, chỉ là đi theo thấy chút việc đời mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Vị này là Cổ Vân, Lưu Thượng, Ngô Mai, ba người này tu vi đều cực cao, chính là tán tu trong người nổi bật, bất quá bây giờ cũng coi như là chúng ta thượng ngu gia tộc tu sĩ. Hai người các ngươi cần phải hướng bọn hắn học tập một chút. Tán tu có thể có tu vi như vậy cảnh giới, chẳng lẽ là đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cơ duyên lớn lao. Thượng ngu gia tộc lão tổ giới thiệu nói, hai người này gọi là thượng ngu quan, thượng ngu toại nguyện. Lần này luận võ bên trong, có quan hệ với thượng ngu thế giới quyết định trọng đại, hai người bọn họ có thể làm quyết định. Thượng ngu lão tổ lần này, trực tiếp đem long nữ không thấy. Trên thực tế, long nữ tu vi thật là không cao. Cho nên hắn thậm chí ngay cả long nữ tên đều không nhắc tới, hắn cho rằng cổ vân nhất cá nhân sáng tạo giá trị, đầy đủ long nữ nhiều chiếm một vị trí. Thượng ngu lão tổ lại bổ sung, đương nhiên, các ngươi tận lực còn nhiều hơn nhiều thương nghị, cùng nghiên cứu thảo luận. Lão tổ yên tâm, Lưu Thượng cùng Ngô Mai lần nữa chắp tay hành lễ. Cổ vân giã gật đầu nói, chỉ cần hai người bọn họ hiểu quy củ, tại hạ ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản đối. Đi, các ngươi cũng đều là một lần tham gia luận võ. Ta liền thô sơ giản lược cho các ngươi thông báo một chút. Thượng ngu lão tổ đạo, lần này luận võ tại Đông Hoa thế giới bên trong. Cũng chính là tại Đông Hoa tinh thượng. Đông Hoa tinh khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cho dù là cưỡi phi thuyền, các ngươi cũng muốn tiêu phí gần một tháng thời gian mới có đến. Cái này dọc theo đường, các ngươi tận lực không nên dừng lại. Tránh ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Cổ vân giã không nghĩ tới, cái này so với võ chi mà thật không ngờ xa xôi, mặc dù phi thuyền cũng không phải là cực phẩm phi thuyền. Nhưng tốc độ bay cũng coi như là tương đối cao cấp, lại còn phải hao phí thời gian lâu như vậy. Đối với các ngươi mấy người tới nói, Đông Hoa Tinh vẫn là hết sức xa lạ. Tòa này tinh cầu là phương này tinh vực trong phạm vi, cổ xưa nhất thế giới một trong, cao thủ nhiều như mây, ngay cả chúng ta thượng ngu gia tộc tổ tiên, cũng là từ Đông Hoa Tinh di chuyển mà đến, nói đến Đông Hoa Tinh lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Nghe đồn Đông Hoa Tinh vực mấy cái trong gia tộc, nắm trong tay to lớn tài nguyên, bọn hắn có thể nắm giữ phi thường cường đại thượng cổ bảo vật. Nội tình thâm hậu không thể đo lường, cho nên các ngươi đến rồi Đông Hoa Tinh chi phía sau, nhất định muốn tận lực làm việc khiêm tốn, không thể tùy ý trêu chọc thị phi. Coi như gặp phải không công chính sự tình, cũng phải nhịn nhường. Trên thế giới này, căn bản cũng không có công bằng hai chữ, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Thực lực của các ngươi, tại Đông Hoa Tinh thượng, căn bản không coi là cái gì. Lão tổ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ ghi nhớ sự giáo huấn của ngươi. Sẽ không cho thượng ngu vành đai hành tinh tới phiền toái. Lưu Thượng vội vàng nói. Như thế rất tốt, thượng ngu lão tổ gật đầu nói, sự tình khác, cùng với Đông Hoa thế giới mấy cái trọng yếu gia tộc, ta đều ghi lại ở một quyển sách bên trên, giao cho thượng ngu quan cùng thượng ngu toại nguyện hai người, các ngươi trên đường có thể trao đổi nhiều hơn, tìm hiểu một chút. Thời gian cũng không sớm, ta đưa các ngươi đạp vào phi thuyền A. Tại thượng ngu lão tổ dẫn đầu dưới, một nhóm mấy người đi tới thượng ngu nội thành nơi trọng yếu một chỗ trên vách đá. Nơi đây một chiếc vài chục trượng lớn nhỏ phi thuyền đặt nơi này. Đối bọn hắn 6 người mà nói, cái này phi thuyền cũng không tính toán quá mức chen chúc. Chiếc này phi thuyền từ ta kích hoạt, sau đó trực tiếp đi tới Đông Hoa Tinh, dọc theo đường, các ngươi cũng không cần bất luận cái gì điều khiển. Để cho ổn thỏa, các ngươi không thể rời đi phi thuyền. Đợi đến trở về thời điểm, Đông Hoa Tinh đồng dạng sẽ có tu sĩ trợ giúp các ngươi trở về.